vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 831. Ngươi mười tộc đều diệt. Dương Diệp tại tiến vào đại điện một khắc này đang chuẩn bị che giấu, mà lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên từ xa xa thiểm lược mà đến, bóng người thân hình có chút rườm rì, như là lập lòe, giống như mỗi cách một khoảng cách sẽ biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cùng với bóng người tầm đó cách xa nhau có mấy trăm trượng, nhưng mà đối phương chỉ là dùng không đến nửa cái hô hấp liền đi tới trước mặt của hắn. Chuẩn xác mà nói, đối phương là chỗ sung yếu ra cái kia vừa vặn muốn đóng cửa đại môn, mà bởi vì sự xuất hiện của hắn, đối phương cứ thế mà bị hắn bức ngừng lại. Còn đối với phương vừa dừng lại vẫn chưa tới nửa hơi, đối phương đột nhiên thò tay đối với Dương Diệp cách không một chảo, một cổ kỳ dị lực lượng phúng dũng mà ra, Dương Diệp trước mặt không gian lập tức vặn vẹo. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm giác mình linh hồn cùng toàn thân huyết dịch đều muốn ly thể mà ra, tựa như. Thật dụ dị. Dương Diệp không dám khinh thường, vội vàng tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, giữ vững vị trí chính mình tâm thần. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đối với lên trước mặt mạnh mà tựu là một quyền. Một tiếng trầm đục, Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình bình thường chút ít. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng bóng người trước mặt, ở trước mặt hắn người rất là rườm rì, bởi vì đối phương giống như là một cái bóng toàn thân đen kịt, mà lại cực mỏng, tựa như bóng dáng bình thường. Ồ! Bóng đen nhẹ ồ lên một tiếng, còn chuẩn bị ra tay, mà đúng lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, hai gã trung niên nhân xuất hiện ở Dương Diệp cùng cái kia bóng dáng trước mặt. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Trong đó một người trung niên còn chưa có nói xong, trong tràng đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang đón lấy trung niên nhân kia, thanh âm im mặt mà dừng. Sau đó tại Dương Diệp ngưng trọng trong ánh mắt, trung niên nhân kia bị thiết cát cắt đóng ngoặt tròn trở thành hơn 1000 khối, máu tươi phúng dũng. Thanh đạo môn. Ngươi là thanh đạo môn đấy, ngươi. Còn lại một người trung niên mà nói cũng là còn chưa nói xong. Sau đó liền như trước khi trung niên nhân kia giống như cả người bị thiết cát cắt đóng ngoặt tròn trở thành hơn 1000 khối, huyết tinh đến cực điểm. Thanh đạo môn. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn theo Phạm Mộng cái kia nghe qua cái này cái thế lực. Tại Thanh Châu khu vực, có ngũ đại bạch kim giai thế lực, theo thứ tự là Vân Tiêu Thánh Điện, Vô Cực Ma Tông, Vân Hải Thư Viện, Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Cái này năm thế lực lớn trưởng quản lấy Thanh Châu vô số tông môn thế gia. Tại đây Thanh Châu, năm thế lực lớn một phát dậm chân, Thanh Châu đều rung động run lên. Theo như Phạm Mộng mà nói, năm đại trong thế lực, Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông mạnh nhất, Vân Hải Thư Viện nhất siêu nhiên cũng thần bí nhất. Bởi vì tất cả thế lực đệ tử cũng có thể tiến Vân Hải Thư Viện tu hành học tập, có thể nói còn lại bốn thế lực lớn cùng Vân Hải Thư Viện đều có hương khói tình, mà lại Vân Hải Thư Viện theo không nhúc tay vào năm thế lực lớn ở giữa đấu tranh, bởi vậy, Vân Hải Thư Viện địa vị nhất siêu nhiên. Cổ Kiếm Trai không tốt nhất gây, bởi vì Cổ Kiếm Trai tuy nhiên người tương đối ít, nhưng cách đỉnh cách đều sắc sơ bơ, sơ quy, bén đến cực điểm, mà lại kiếm trong phòng còn có một thanh, cho dù là Vân Tiêu Thánh Địa cùng Vô Cực Ma Tông đều cực kỳ kiêng kỵ vượt bên ngoài cổ kiếm. Về phần Thanh Đạo Môn, cách này tại năm đại trong thế lực là kinh khủng nhất một cái thế lực. Nếu như nói Cổ Kiếm Trai là không tốt nhất gây, cách này Thanh Đạo Môn tắc thì là căn bản không thể gây. Bởi vì Thanh Đạo Môn vừa chính vừa tà, cũng là tàn nhẫn nhất, nhất niệm không thuận tàn sát kín người môn, có thể nói chúng so Vô Cực Ma Tông càng ma. Dương Diệp hiện tại còn nhớ đến lúc ấy Phạm Mộng đã từng nói qua mà nói. Dương Diệp, ngươi về sau nếu gặp được Thanh Đạo Môn đấy, ngàn vạn đừng trêu chọc bọn hắn, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua bóng đen kia, không có tiếp tục ra tay. Hắn không phải sợ sự tình, mà là không muốn gây chuyện. Đối phương hiển nhiên là vì cái kia hầu nhi tiểu đến đấy. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng như vậy, Hầu Nhi tiểu cũng khẳng định tới tay. Đối phương giấu ở trên người, dùng thực lực của đối phương, trừ phi là hắn đã giết đối phương, bằng không thì căn bản không chiếm được Hầu Nhi tiểu. Mà thôi hắn thực lực bây giờ, trừ phi là trả giá một ít thảm trọng một cái giá lớn, bằng không thì căn bản giết không được đối phương. Bóng đen hướng phía cửa ra vào đi đến, đi tới cửa lúc đối phương đột nhiên ngừng lại, đón lấy một cái màu trắng ngọc đàn xuất hiện ở bóng đen trước mặt. Ngươi cũng là vì cái này Hầu Nhi tiểu. Thanh âm là giọng nữ, mà lại trong thanh âm mang theo một tia đùa giỡn hành hạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta để lại tại đây, ngươi dám cầm sao? Bóng đen nữ tử nói. Trong thanh âm ngoại trừ đùa giỡn hành hạ còn nhiều thêm một tia trào phúng. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nam nhân quả nhiên đều là phế vật, đều đó. Bóng đen nữ tử còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trước mặt nàng cái kia màu trắng ngọc đàn cũng đã biến mất. Lúc này đây đổi bóng đen kia nữ tử ngây ngẩn cả người. Ngay lập tức về sau, bóng đen nữ tử đột nhiên nói. Thật biết điều, thậm chí có người dám cùng ta thanh đạo môn người giật đồ, thật biết điều. Nói xong, bóng đen nữ tử vừa gì đất biến mất ngay tại chỗ. Không đoạt là ngu ngốc a. Dương Diệp đã đoạt cái kia đàn Hầu Nhi tiểu về sau tiểu một đường chạy như điên. Lúc này Dương Diệp trong nội tâm có thể nói là vui cười nở hoa rồi. Vốn là hắn cũng đã chuẩn bị buông tha cho đấy. Bởi vì nữ nhân kia tuy nhiên là tôn giả cảnh thượng phẩm. Nhưng là một thân thực lực nhưng lại vô cùng vượt dị. So với kia Lăng Tinh còn mạnh hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đem Hầu Nhi tiểu đem ra còn lại để cho hắn đoạt. Dương Diệp thật sự không nghĩ tới loại chuyện tốt này vậy mà sẽ phát sinh tại trên người hắn. Ngay tại Dương Diệp cùng bóng đen nữ tử chạy ra đại môn một khắc này, vô số yêu thú hướng phía hắn vọt tới, trong đó còn có thiệt nhiều là tôn giai, bất quá Dương Diệp cũng không có cùng những này yêu thú tử chiến. Mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lướt qua những này yêu thú. Hắn tuy nhiên không có thể đồng dụng huyền khí, nhưng là hắn lúc này thân thể lực lượng thế nhưng mà chút nào không mạnh bằng hoàng giả cảnh người yếu. Bởi vậy, cho dù là thân thể lực lượng chỗ mang đến tốc độ cũng làm cho được Dương Diệp viễn siêu những cái kia tôn giai yêu thú. Bất quá hắn nhưng lại không có thể đủ vứt bỏ bóng đen kia nữ tử. Bóng đen kia nữ tử như là như giòi trong xương chăm chú sau lưng hắn sáu trượng chỗ. Rống. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy một đạo bạch quang từ phía chân trời kích xạ mà đến. Linh Viên Vương. Dương Diệp nheo mắt thân hình tật chuyển. Sau đó chân phải mạnh mà đạp đấy. Mượn nhờ mặt đất truyền đến lực đạo hướng phía bên phải bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra cái kia đàn Hầu Nhi tiểu, sau đó mở ra cái bình đón lấy trực tiếp ôm cái bình tiểu mạnh lên. Cái này Hầu Nhi tiểu chỉ có quát trong bụng mới được là hắn đấy, bằng không thì rất có thể tiểu sẽ biến thành người khác rồi, cho nên Dương Diệp quyết đoán uống đến trong bụng. Vừa mới cửa vào, Dương Diệp chợt cảm thấy yết hầu cùng bụng lăn nóng lên, một cổ nóng rực năng lượng xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, đón lấy cái này cổ nóng rực năng lượng khởi đầu cháy lấy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Bất quá điểm ấy nóng rực đối với trải qua âm u vượng hỏa phần thiêu sau đích hắn mà nói quả thực là đồ chơi cho con nít. Còn không có uống mấy ngụm. Dương Diệp liền phát hiện trong cơ thể hắn liên tục không ngừng xuất hiện thiệt nhiều tử khí, cái này lại để cho Dương Diệp cuồng hỉ, sau đó lại ôm cái bình mãnh liệt rót. Ngươi mười tộc đều diệt. Dương Diệp sau lưng truyền đến bóng đen nữ tử giữ tợn tiếng gầm gừ. Nhân loại, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. A. Tại nhìn thấy Dương Diệp ôm cái bình mãnh liệt rót lúc cái kia Linh Viên Vương tròn mắt muốn nứt, hai mắt trực tiếp xích đỏ lên cái kia Hầu Nhi tiểu thế nhưng mà hắn hao tốn hắn vô số thiên tài địa bảo, mà lại tốn thời gian vài thập niên mới những chế ra đó a. bình thường hắn đều không bỏ được uống một ngụm, hiện tại lại bị Dương Diệp cho rằng là nước tải uống, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Vì vậy, Linh Viên Vương phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, thanh âm như sấm rền ở giữa sân nổ vang, sau đó hướng phía chung quanh Minh Mông Sơn mạch chấn động mà đi. Giống giống. Tại Minh Mông trong núi lớn đột nhiên truyền ra vô số đạo tiếng giống giận dữ, đón lấy, dãy núi chấn động, vô số yêu thú theo bốn phương tám hướng hướng phía Dương Diệp vị trí điên cuồng chạy đi. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện có bốn năm nói cực kỳ cường đại khí tức chính theo phương hướng bất đồng hướng hắn bên này chạy đến. Cái này bốn năm nói khí tức chủ nhân ít nhất đều là hoàng giả cảnh. Đương nhiên cái này cũng chưa tính bết bát nhất sự tình. Bết bát nhất sự tình là hắn phát hiện mình thậm chí có gật đầu chóng mặt, hơn nữa trong cơ thể hình như là thiêu đốt lên. Không chỉ có trong cơ thể, ngay cả cả người cũng như cùng thiêu đốt bắt đầu bình thường. Đây là muốn say. Dương Diệp không dám ở uống, vội vàng đem ngọc đàn thu vào, sau đó thúc giục trong cơ thể huyền khí trùng kích cảnh giới. Không có chút nào độ khó, hắn lập tức tấn thăng đến tôn giả cảnh trung phẩm, mà lại trong cơ thể tử sắc huyền khí ngày càng nhiều, có trùng kích tôn giả cảnh thượng phẩm xu thế. Nhưng là hắn lại phát hiện sự tình càng thêm nghiêm trọng rồi. Bởi vì hắn không chỉ có đầu váng mắt hoa, mà lại trong tầm mắt cảnh vật vậy mà khởi đầu lệch ra 7-4-8. Mà bắt đầu. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác trong cơ thể còn bay lên một cổ dục hỏa. Cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phát giác được trong cơ thể tình huống, Dương Diệp sắc mặt đại biến. Giống giống. Đúng lúc này, tại hắn hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Hai cái quái vật khổng lồ như là lưỡng tòa núi nhỏ hướng phía hắn nghiền áp đi qua. Trong cơ thể xuất hiện không hiểu tình huống, Dương Diệp như thế nào dám cùng đối phương dây dưa, lập tức vội vàng quát. Chỉ xích thiên nhai. Theo hắn thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một phương hướng khác bắn mạnh tới. Bóng đen kia nữ tử không chút do dự tựu đuổi tới, cái kia Linh Viên Vương cũng đang chuẩn bị truy. Đột nhiên, hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến, phẫn nộ quát. Nhân loại, ngươi cho lão tử trở về, bên kia không thể đi, con mẹ nó bên kia không thể đi. Giờ khắc này, Linh Viên Vương toàn bộ trên mặt đều hiện ra mồ hôi lạnh, trong mắt càng là xuất hiện thần sắc kinh khủng, mà bên cạnh hắn cái kia chút ít yêu thú cũng là như thế. Dương Diệp làm sao nghe Linh Viên Vương mà nói. Không chỉ có không có dừng lại, ngược lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn chỉ biết là chính mình nhất định phải mau chóng thoát khỏi bóng đen này nữ tử cùng cái kia Linh Viên Vương các loại yêu thú, bằng không thì liền đem chết không có chỗ chôn. Nhân loại, đó là ta Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc cấm địa, ngươi như đi vào, cho dù ngươi là năm thế lực lớn người, ta Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc cũng đem cùng ngươi không chết không ngớt. Linh Viên Vương giận dữ hét. Nghe được Linh Viên Vương lời mà nói, bóng đen kia nữ tử ngừng lại. Cái này Đoạn Thiên Sơn mạch mặc dù không có yêu vương, nhưng lại có yêu soái mở ngoặc tròn đẹp trai, nhưng lại không chỉ một vị. Tuy nhiên thanh đạo môn không sợ, nhưng là nàng cũng không dám tại đi tới, bởi vì đừng nói nàng, coi như là toàn bộ thanh đạo môn cũng không dám khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó tạm thời nhất định là sẽ không đại chiến đấy. Nhưng là nếu như là bởi vì quan hệ của nàng mà tạo thành thế cuộc khẩn trương, nàng kia nhất định sẽ bị hy sinh mất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp không chỉ có không có dừng lại, ngược lại là tốc độ nhanh hơn rồi. Cái kia Linh Viên Vương các loại yêu thú ngừng lại, nhìn thấy Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia Linh Viên Vương kinh hãi gần chết. Nhân loại, ngươi mau dừng lại, ta không thể giết ngươi rồi, ta cái kia hầu nhi tiểu tặng cho ngươi rồi, ngươi. Ngươi cho lão tử dừng lại, ngươi nghe được không có. Ta van ngươi. Giờ khắc này, Linh Viên Vương sắp khóc rồi. Nhưng mà, Dương Diệp nhưng lại đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 832. Hạp cốc gây đại họa. Dương Diệp lúc này ý thức đều có chút mơ hồ không rõ rồi, bởi vậy, Linh Viên Vương mà nói hắn cũng không có nghe lọt. Cho dù nghe vào đi, dùng tính cách của hắn, hắn cũng không sẽ dừng lại. Tại Linh Viên Vương các loại ánh mắt của người bên trong, Dương Diệp xông vào một mảnh tràn đầy sương mù hạp cốc, nhìn thấy một màn này, cái kia Linh Viên Vương trực tiếp co quắp ngã xuống đất rồi trong mắt hoảng sợ vô cùng. Tại bên cạnh hắn cái kia chút ít yêu thú đều là như thế, mà những cái kia yếu kém yêu thú tắc thì gào thét kêu lên thanh âm bi thương vô cùng. Nhìn thấy một màn này, bóng đen nữ tử nheo mắt, biết rõ vấn đề này khả năng đại đầu rồi, cũng không dám ở giữa sân dừng lại, thân hình khẽ run lên, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá lúc này Linh Viên Vương các loại yêu tướng cũng không có đi bất kể nàng. Dương Diệp lúc này chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn thiêu đốt lên, đặc biệt là trong cơ thể cái kia cổ tà hỏa, làm cho hắn thần trí đều có chút không rõ rồi. Dương Diệp mãnh liệt cắn đầu lưới, kịch liệt đất đau đớn làm cho hắn thần trí hơi chút thanh tỉnh chút ít. Không được, ta phải tìm một cách địa phương an toàn điều trị. Dương Diệp bên cạnh chạy như điên vừa nghĩ lấy. Hắn biết rõ, cái kia hầu nhi tiểu sinh ra năng lượng tuy nhiên không đủ để hủy diệt nhục thể của hắn, nhưng là cái kia cổ cuồng bạo năng lượng nhưng lại nhất định sẽ lại để cho thân thể của hắn xuất hiện không cũng dự đoán hư hao, đặc biệt là vẻ này tà hỏa, nếu như không ngừng đi, hắn có thể sẽ bị chôn sống nghẹn tàn. Quyết định chú ý về sau, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên, phanh, một tiếng. Dương Diệp cảm giác mình đầu tê dần, sau đó cả người bay ngược đi ra ngoài. Đứng dậy, Dương Diệp lần nữa cắn chính mình đầu lưới, đầu thanh tỉnh chút ít về sau, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện ở trước mặt hắn chỗ dĩ nhiên là một đạo năng lượng vách tường cháo. Sợ đằng sau Linh Viên Vương các loại yêu thú đuổi theo, Dương Diệp quyết đoán vọt tới, cùng lúc đó thủ đoạn khẽ động. Một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, oanh tại cái kia đạo năng lượng vách tường cháo phía trên. Kiếm quang tiêu tán, năng lượng vách tường cháo nhưng lại không chút sức mẻ. Dương Diệp đồng tử hơi co lại, đón lấy trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, thân hình khẽ động, đi tới cái kia vách tường cháo trước, nắm kiếm trong tay, Dương Diệp chậm rãi đâm vào này quang trên vách đá. Đem làm kiếm chạm vào cái kia quang trên vách đá lúc, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung áp sắc, thi triển ra tiêu vong pháp tắc. Vừa thi triển ra tiêu vong pháp tắc, Dương Diệp chợt cảm thấy trong cơ thể mình huyền khí tại trong chốc lát tựu biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác mình vốn là vừa chữa trị thân thể lại liệt ra. Dương Diệp trong nội tâm một giật mình. Hắn không nghĩ tới bây giờ hắn thi triển pháp tắc chi lực, vậy mà cắn trả nghiêm trọng như vậy. Giờ khắc này, Dương Diệp biết rõ, chính hắn trước mắt cảnh giới cùng thân thể hay là quá yếu. Bất kể là thi triển kiếm ý, kiếm vực, kiếm kỹ, hay hoặc giả là pháp tắc chi lực, đều cần muốn lấy thân thể vi dựa vào, mà hắn hiện tại thân thể, bản thân cảnh giới tựu thấp. Tại tăng thêm trong cơ thể có ẩm tổn thương, bởi vậy căn bản chịu không nổi lực lượng cường đại phát ra. Kinh mạch vấn đề phải nhanh chóng giải quyết. Dương Diệp hít sâu một hơi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt quang đã đến trước mặt màn sáng phía trên. Cái kia màn sáng lúc này chính kịch liệt run rẩy mà lại càng ngày càng mỏng. Dương Diệp đôi mắt hiện lên một vòng hung áp sắc, hai tay cầm kiếm mạnh mà xoay tròn. Màn sáng lập tức ầm ầm vỡ vụn, một đạo cường đại khí lãng chấn động mà ra trực tiếp đem Dương Diệp đánh bay ra mấy trăm trượng. Vâng, ai? Tại màn sáng toái một khắc này, một đạo sen lẫn vô tận lửa giận nữ tử tiếng gầm gừ đột nhiên tại toàn bộ trong hạp cốc vang vọng mà lên, trong thanh âm ngoại trừ vô tận lửa giận còn mang theo một tia bệnh tâm thần sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn dữ tợn cùng điên cuồng. lại để cho người nghe tiếng tim đập nhanh. Hạp cốc bên ngoài cái kia linh viên vương các loại yêu thú đang nghe đạo này thanh âm lúc, sắc mặt trắng nhợt trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt ngoại trừ vô tận hoảng sợ còn có nồng đậm buồn bã sắc. Âm ấm. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp, từng đạo dày đặc mây đen xuất hiện ở hạp cốc trên không phía chân trời đón lấy. Xoẹt xẹt. Một tiếng, một đạo lôi điện ở đằng kia mây đen bên trong xé rách phía chân trời, hướng phía hạp cốc hạ rơi xuống suy sụt. Lôi điện rơi xuống, hạp cốc chấn động thanh âm chấn động dãy núi, vô số yêu thú sản xuất tại chỗ run rẩy. A. Một đạo hơi có vẻ thê lương tiếng kêu thảm thiết từ trong hạp cốc vang vọng mà lên. Mà phía chân trời mây đen bên trong lại đón lấy rơi hạ một đạo thiểm điện. Một bên Dương Diệp xem chính là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái này lôi điện trình độ kinh khủng không thể so với lúc trước cái kia diệt thi thần lôi chinh lịch. Có người trong này độ kiếp. Dương Diệp trong đầu toát ra ý nghĩ này, bất quá lúc này hắn có thể không tâm tình đi quản chuyện này rồi, bởi vì hắn tình huống trong cơ thể đã nghiêm trọng đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, hắn Ú Gia Ba cũng không dám tại chạy loạn rồi, ngay tại chỗ bàn ngồi dưới đất, sau đó tính khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, khởi đầu trấn áp trong cơ thể cái kia cổ tà hỏa. Phía chân trời, lôi điện một đạo đón lấy một đạo rơi xuống, đem làm rơi xuống chín đạo lôi điện về sau, phía chân trời cái kia phiến mây đen mới tán đi. Mà lúc này hạp cốc đã bị san thành bình địa. Về phần Dương Diệp còn bàn ngồi ở một bên, hai mắt nhắm nghiền lấy chung quanh cái kia tràn ngập thiên lôi dư uy đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hay nói giỡn, diệt thi thần lôi hắn không chỉ có bái kiến còn diệt qua. Hôm nay lôi uy lực tuy nhiên rất cường, nhưng lại cũng không có so với kia diệt thi thần lôi cường, hơn nữa mới chín đạo mà thôi, hắn như thế nào hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn sợ. Mấy vạn năm tu hành, hôm nay đốt quét cho rồi, ta không cam lòng, ta hận. Đúng lúc này trong hạp cốc đột nhiên vang lên một giọng nói, bất quá rất nhanh đạo này thanh âm tựu biến mất. Dương Diệp là đã nghe được cái thanh âm này, bất quá thoáng qua hắn tựu đã quên, hiện tại hắn tình huống trong cơ thể có thể không ổn đến cực điểm, hắn cũng không lòng dạ thanh thản đi quản chuyện của người khác. Không sai biệt lắm hai canh giờ về sau, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt so sánh trước khi thanh minh rất nhiều. Hắn hộp ra một ngụm chọc khí, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tôn giả cảnh thượng phẩm. Tại hắn tiêu hóa trong cơ thể hầu nhi tiểu năng lượng về sau, hắn trực tiếp tấn thăng đến tôn giả cảnh thượng phẩm. Không chỉ có như thế, hắn thân thể cũng khôi phục rất nhiều, mà lại còn đạt tới hoàng cấp yêu thú thân thể. Tuy nhiên thực lực tăng lên thật nhiều, nhưng là Dương Diệp có chút đau đầu rồi, bởi vì hắn phát hiện, nếu như hiện tại muốn tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cái kia không biết muốn bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng. Hắn không có cẩn thận tính toán qua, dù sao là một số thiên văn sổ tự. Dương Diệp lắc đầu tạm thời không thèm nghĩ nữa cái này đau đầu vấn đề. Hắn quét bốn phía liếc, đem làm phát hiện chung quanh hạp cốc đã sụt xuống lúc thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Xem trước khi đến nhất định là có cái gì cường giả ở phía xa độ kiếp, cũng không biết vượt qua không có. Dương Diệp tại nguyên chỗ trầm tư một chút, sau đó hắn hướng phía hạp cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn quyết định đi xem, bởi vì hắn chợt nhớ tới trước khi đạo kia thanh âm, theo như đạo kia thanh âm mà nói lý đến xem, đối phương hình như là đã thất bại. Cường giả loại này nhất định là có rất đa bảo bối đấy, đối phương nếu như đã thất bại, cái kia khẳng định để lại rất nhiều bảo bối. Cho dù không có thất bại cái kia tại loại này lôi kiếp phía dưới, khẳng định cũng là trọng thương. Không thể phủ nhận, Dương Diệp tựu là hướng phía bảo bối đi đấy. Ai kêu hắn hiện tại cùng chính là đinh đương tiếng nổ. Càng đi về phía trước, Dương Diệp thần sắc càng ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này chỗ đứng mặt đất dĩ nhiên là tinh hồng sắc đấy, cái kia tự nhiên là máu tươi nhuộm đỏ đấy. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, bởi vì tại hắn cách đó không xa bàn rụt lại một đầu sắc thái lộng lẫy con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ rất nhỏ, chỉ có ngón tay mảnh, bàn rút ở đây ở bên trong, như cùng một cái người trưởng thành nắm lên nắm đấm. Tại con rắn nhỏ trên người, có rậm rạp chẳng chịt vết thương, những này vết thương như là bị lưới dao sắc bén cắt qua giống như, lộ ra bên trong tinh hồng sắc da thịt mềm mại, hơi có chút thê thảm. Bị thiên lôi dư uy gây thương tích. Dương Diệp trầm ngâm xuống. Sau đó đi tới. Đối với yêu thú, bởi vì tử điêu nguyên nhân, bởi vậy, hắn nhưng thật ra là không có gì áp cảm đấy. Đương nhiên, ngoại trừ cái loại này muốn giết yêu thú của hắn. Dương Diệp đi tới cái kia con rắn nhỏ trước mặt. Lúc này, cái kia con rắn nhỏ đột nhiên mở mắt ra ra. Nó nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tựu như vậy vẫn nhìn. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, nói: ngươi tiểu gia hỏa này giống như ngay cả phẩm giai đều không có, thậm chí có linh trí. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn ra trước mắt cái này đầu con rắn nhỏ tựu là một đầu bình thường yêu thú, ngay cả phẩm giai đều không có, còn đối với phương xem ánh mắt của hắn lại là phi thường có tính người, cái này lại để cho Dương Diệp trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái kia con rắn nhỏ như trước đang nhìn hắn. Có chút ý tứ. Dương Diệp cười cười, sau đó thò tay đem cái kia con rắn nhỏ cầm lấy đặt ở lòng bàn tay của mình bên trong. Giờ khắc này, cái kia con rắn nhỏ trong mắt đã có một tia nộ khí. Con tức giận. Hắc hắc, hôm nay ta vừa mới tấn cấp, tâm tình thật tốt, cho nên, ngươi thật có phúc. Dương Diệp ngón tay chỉ ở đằng kia đầu con rắn nhỏ đầu rắn lên. Sau đó một đám tử khí từ hắn đầu ngón tay thẩm thấu tiến con rắn nhỏ trong cơ thể. Lại để cho huyền khí ly thể, sẽ để cho hắn kinh mạch quặn đau. Nhưng nếu như chỉ mở ngoặt tròn cách đóng ngoặt tròn chút ít phát ra huyền khí, ví dụ như hiện tại loại này, chỉ mở ngoặt tròn cách đóng ngoặt tròn phát ra từng chút một lời mà nói, căn bản sẽ không để cho hắn kinh mạch xảy ra vấn đề, chỉ là sẽ xuất hiện từng chút một không khỏe. Tại huyền khí tiến vào con rắn nhỏ trong cơ thể một khắc này, con rắn nhỏ con ngươi đột nhiên trợn lên lên, bên trong xuất hiện nhân tính hóa không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 tức về sau, con rắn nhỏ thương thế trên người đã tốt rồi không sai biệt lắm, Dương Diệp thu tay lại chỉ, nói: tốt rồi, đi nhanh đi, tại đây còn có thiên lôi dư uy, ngươi nếu một cái sơ sẩy, muốn trực tiếp bị nướng cháy rồi. Nói xong, Dương Diệp đem con rắn nhỏ phóng trên mặt đất, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại Dương Diệp quay người một khắc này, cái kia con rắn nhỏ trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang đón lấy, nó miệng trực tiếp trương ra, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía nó. Một người một xà cứ như vậy đối mặt lấy, thời gian dường như cứng lại. Dương Diệp cái trán dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một đạo gào thét, đón lấy, biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu đủ mọi màu sắc cự mãng. Tại thời khắc này, Dương Diệp tại đây cự mãng trước mặt tựu như là trước khi con rắn nhỏ ở trước mặt hắn như vậy nhỏ bé. Ta đến tột cùng là làm cái gì? Nhìn xem cái này đầu rõ ràng cho thấy nửa thánh giai cử mãng, Dương Diệp biết rõ, hắn lần này làm chết rồi. Mấy vạn năm tu luyện, chỉ thiếu chút nữa có thể thành thánh, hôm nay lại thất bại trong gang tấc, nhân loại đều là vì ngươi. Cử mãng miệng phun tiếng người, trong con ngươi lộ vẻ hung quang cùng dữ tợn. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, nói: Ta cái gì cũng không có làm a. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhận lầm người? Ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Cự mãng nói xong cự miệng hơi mở, muốn sống nuốt Dương Diệp, mà lúc này cự mãng thân thể đột nhiên khẽ run lên, sau đó Dương Diệp choáng váng. Bởi vì một đầu cực lớn thân ảnh từ cái này cự mãng trong cơ thể thoáng hiện mà ra, đã rơi vào cự mãng bên cạnh. Dương Diệp định nhãn xem xét, cái này đầu cực lớn thân ảnh vậy mà cũng là một đầu cự mãng. Hai cái cự mãng, lớn lên vừa sờ đồng dạng cự mãng, nhưng lại đều là nửa thánh giai. Dương Diệp khuôn mặt hung hăng co lại, tay trái thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn xuất hiện ở hắn trong tay trái, sau đó đem kiếm cắm vào cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao, nói. Này, cái kia, ta cảm thấy được, chúng ta có chuyện phải hảo hảo nói, ngàn vạn đừng động thủ, để tránh bị thương mọi người hòa khí. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 833. Hắn quá kiêu ngạo, ta nhìn khó chịu. Dương Diệp tự là tại ngốc cũng biết, lúc trước độ kiếp khẳng định tự là cái này hai đầu cự mãng rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp muốn tâm muốn chết đều đã có, ông trời, chính mình trước khi lại vẫn cứu chúng. Cái gì gọi là chết, cái này là a. Dương Diệp khóc không ra nước mắt. Dùng hắn thực lực trước mắt, hắn tự nhiên là không cách nào đối kháng được hai vị bán thánh đấy, đừng nói hai vị, tự là một vị đều đối kháng không được. Bất quá, hắn cũng không muốn qua liền trực tiếp đầu hàng nhận lấy cái chết, bởi vậy, lúc này trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, chỉ cần đối phương dám động tay, hắn lập tức muốn thi triển bạc kiếm thuật cùng tử vong kiếm ý rồi. Tuy nhiên cái này rất có thể sẽ để cho hắn lại bị đánh về nguyên hình, nhưng người đều phải chết rồi, hắn còn sao có thể chú ý được nhiều như vậy. Chuyện gì cũng từ từ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bên trái cái kia cử mãng âm thanh hung dữ nói. Nếu như không phải ngươi phá vỡ chúng ta. Ẩm linh thiên trận. Chúng ta gì về phần bị thiên đạo phát hiện. Đều là vì ngươi để cho chúng ta hơn vạn tái mưu đồ thất bại trong gang tấc. Ngươi, ngươi đáng chết. Nói xong tự muốn động thủ, Dương Diệp nheo mắt, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay chui, chuẩn bị tùy thời rút kiếm. Mà đúng lúc này bên phải cái kia cử mãng đột nhiên nói. Tỉ tỉ, được rồi, chúng ta tiến hành, VQ, vốn cũng không phải là chính đạo, hôm nay thất bại, chỉ có thể nói là thiên ý. Hơn nữa, ta xem hắn cũng không phải cố ý tiến hành. Còn nữa, nếu như không phải lúc trước hắn cho chúng ta một ngụm bổn nguyên tử khí, chúng ta đã thần hồn câu diệt rồi. Nghe vậy, Dương Diệp đối với bên phải cái này đầu cử mãng hảo cảm lập tức hiện lên thẳng tắp bay lên, nói. Vị tiền bối này nói rất đúng, việc đã đến nước này động thủ nhất định là không có thể giải quyết sự tình đấy, chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bên trái cái kia cử mãng cả giận nói. Đàm! Có cái gì tốt đàm hay sao? Không ăn ngươi thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nói xong, miệng rộng mở ra, muốn sống nuốt Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát. Các ngươi cũng biết ta là ai. Không đều cái kia cử mãng nói chuyện, Dương Diệp lại vội vàng nói. Ta chính là cổ kiếm trai Thiên Kiếm Phong cổ chân nhân chân truyền đệ tử, ngươi như đối với ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta sư tôn định dẹp yên ngươi đoạn thiên sơn mạch. Lúc này Dương Diệp chỉ hy vọng cái kia cái gì cổ chân nhân có thể trấn trụ cái này đầu cự mãng rồi, bằng không thì hắn khả năng muốn quá thay ở chỗ này rồi. Cổ chân nhân. Cái kia cự mãng miệng khép lại, không có ở động thủ, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, sau đó lại nói. Ta không chỉ có là cổ chân nhân đệ tử, càng là cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng hạ đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm chủ. Ngươi như đụng đến ta, ta cổ kiếm trai nhất định vạn kiếm đều xuất hiện, bình định ngươi toàn bộ yêu tục. Lúc này, cái kia cử mãng đột nhiên thân hình run lên, sau đó hóa thành một cái áo đỏ nữ tử đứng tại Dương Diệp trước mặt. Áo đỏ nữ tử cực đẹp. Ngũ quan tinh xảo, dáng người đầy đặn linh lung trước sau lồi lõm, lửa nóng chọc người, đặc biệt là ánh mắt của nàng, là màu đỏ thấm đồng. Tử, tản ra yêu dị mỹ cảm. Ngươi uy hiếp chúng ta. áo đỏ nữ tử chậm rãi đi về hướng Dương Diệp, trong mắt có sâm lãnh sát ý. Dương Diệp trường kiếm chỉ thiên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần ta phát ra một đạo kiếm minh thanh, ta cổ kiếm trai kiếm chủ cùng sư phụ ta trong khoảng khắc tựu đến nơi đây, ngươi tin hay không? Ngươi tin hay không khi bọn hắn trước khi đến, ta là có thể tiêu diệt ngươi? Áo đỏ nữ tử nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu hồi kiếm, nói. Trước khi hại các ngươi thất bại trong gang tấc là của ta không phải, nhưng muội muội của ngươi cũng nói. Hiện tại ngươi cho dù giết ta, ngoại trừ sẽ cùng ta cổ kiếm trai kết thù bên ngoài, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Cho nên, ta cảm thấy được chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện, mọi sự dĩ hòa vi quý mà. Nếu như ta không nói chuyện đâu này. Áo đỏ nữ tử nói. Vậy ngươi ra tay thử xem. Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống, cùng lúc đó kiếm của hắn lần nữa đâm vào cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn ở trong. Không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Áo đỏ nữ tử nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, đột nhiên, nàng bàn tay như ngọc trắng hướng phía trước tìm tòi, đối với Dương Diệp mạnh mà nắm chặt, Dương Diệp không gian chung quanh lập tức áp xúc mà bắt đầu. Áp lực cường đại làm cho Dương Diệp thiếu chút nữa trực tiếp phấn thân toái cốt. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, phải tay nắm lấy chuôi kiếm đang chuẩn bị rút kiếm. Lúc này, một gã mặt thanh y nữ tử xuất hiện ở hắn cùng với áo đỏ nữ tử chính giữa, vẻ này áp lực lập tức tiêu tán. Thanh Linh, ngươi làm cái gì? Áo đỏ nữ tử có chút không vui nói. Thanh y nữ tử lắc đầu, nói. Tỷ, hắn nói cũng không sai, chúng ta giết hắn đi, ngoại trừ có thể phát tiết trong nội tâm tức giận bên ngoài cũng không có bất kỳ chỗ tốt, trái lại đấy còn có thể cùng cổ kiếm trai kết thù. Hắn quá kiêu ngạo rồi, ta xem khó chịu. Áo đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp. Thanh y nữ tử khẽ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này. Dương Diệp thấy rõ thanh y nữ tử dung mạo, lại để cho hắn kinh y. A, chính là cái này thanh y nữ tử cùng cái kia áo đỏ nữ tử lớn lên là giống như đúc, hoàn toàn là một cái sờ tử khắc đi ra đấy. Nếu như không phải y phục của hai người bất đồng, hắn căn bản phân biệt không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Thanh y nữ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng cùng áo đỏ nữ tử biến sắc. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, đón lấy, hai nữ biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai cái con rắn nhỏ trực tiếp chui vào Dương Diệp hai chi trong tay áo quấn ở trên cánh tay của hắn. Dương Diệp mộng rồi. Ngươi nếu dám nói lung tung, chúng ta hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn trước hết giết ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Dương Diệp trong đầu vang lên, đây là tỷ tỷ thanh âm. Cầu gia của chúng ta đã đến, ngươi tuyệt đối không thể nói cho hắn biết chúng ta tại trên người của ngươi. Đây là muội muội thanh âm. Đúng lúc này, một gã khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy người này trung niên nam tử, Dương Diệp đồng tử hơi co lại, trước mắt nam tử này thực lực, có thể nói căn bản không so với lúc trước hay là bán thánh lúc từ thiên giả còn có thánh địa thánh chủ nhược. Cao cấp bán thánh. Trung niên nam tử cũng không có quản Dương Diệp, mà là ánh mắt không ngừng quét lấy bốn phía. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên cười lạnh nói. Hai cái tiểu tiện nhân lại vẫn muốn trở thành thánh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nhân loại. Dương Diệp nhẹ gật đầu đối với trung niên nam tử ôm quyền, nói. Cổ kiếm trai Thiên Kiếm Phong cổ chân nhân chân truyền đệ tử bái kiến tiền bối. Cái này ra hổ hắn đã kéo nhiều lần như vậy rồi, tại kéo mấy lần cũng không có gì khác nhau. Cổ chân nhân. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, hắn đánh giá Dương Diệp một hồi, sau đó nói. Có thể nhìn thấy hai cái đủ mọi màu sắc cự mãng. Dương Diệp vừa muốn nói chuyện. Hắn chợt cảm thấy bên trái cánh tay siết chặt, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói. Chưa từng bái kiến. Hắn biết rõ, nếu như hắn nói bái kiến, cái kia hai nữ người mặc dù sẽ chết, nhưng là chết trước tuyệt đối sẽ là hắn. Đã chưa từng gặp qua, vậy ngươi tự đi chết đi. Trung niên nam tử nói xong, tay phải vung lên, một đạo trưởng phong trực tiếp xé sách không gian, lập tức oanh tại Dương Diệp trên người. Dương Diệp lúc này phun ra một ngụm máu, sau đó ném bay đến ngàn trượng bên ngoài, cuối cùng đâm vào một cái ngọn núi phía trên, ngọn núi sụp đổ, đem Dương Diệp chôn ở trong đó. Mà trung niên nam tử kia tại chém ra cái kia đạo trưởng phong về sau cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Với hắn mà nói, giết một cái tôn giả cảnh con sâu cái kiến theo tay vung lên tự là đủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn vừa đi không bao lâu, đống kia phế tích nội tự leo ra một người, cái này người đúng là Dương Diệp. Dương Diệp thân thể ngược lại là không có gì trở ngại, bởi vì đối phương chỉ là tiện tay một kích cũng không có xuất toàn lực. Thật sự là ngu xuẩn. Đúng lúc này áo đỏ nữ tử cùng thanh y nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Áo đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Cổ kiếm trai là cường, nhưng không phải từng yêu tộc đều kiêng kỵ các ngươi cổ kiếm trai, ít nhất vừa rồi cái kia yêu soái mở ngoặc tròn đẹp trai. Hắn tự không cần kiêng kỵ các ngươi cổ kiếm trai, bởi vì hắn yêu vương cùng ngươi cổ kiếm trai vốn là bất thường, ngươi báo ra cổ kiếm trai tên tuổi, không là muốn chết sao? Dương Diệp không để ý tới áo đỏ nữ tử, mà là nhìn về phía chân trời, hắn lúc này càng phát ra cảm giác mình thực lực hay là quá yếu, cho dù là hắn khôi phục nguyên lai thực lực. Thì ra là hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng là đối với cái này cái linh giới mà nói, vẫn là quá yếu. Xem ra, chính mình nhất định phải đi bốn phía tìm siêu phẩm đá năng lượng rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi đứng dậy, quay người rời đi. Hảo cường thân thể. Chứng kiến Dương Diệp cùng không có việc gì đồng dạng thanh linh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cái kia áo đỏ nữ tử cũng là như thế. Phải biết rằng tuy nhiên trước khi người nọ chỉ là tiện tay một kích, nhưng đối với lại vừa là cao cấp bán thánh A, loại người này tiện tay một kích, đừng nói tôn giả cảnh, cái đó sợ sẽ là hoàng giả cảnh cường giả đều gánh không được. Dương Diệp còn đi chưa được mấy bước tựu dừng lại rồi, bởi vì cái kia áo đỏ nữ tử chắn trước mặt của hắn. Chúng ta vốn là đều là cao cấp bán thánh. Trước khi càng là có cơ hội trực tiếp thánh giả, nhưng là bởi vì ngươi phá vỡ chúng ta trận pháp, làm cho thiên kiếp sớm xuất hiện, chúng ta không chỉ có thực lực ngã xuống đến bình thường bán thánh, mà lại thân thể nghiêm trọng bị hao tổn, chiến lực ngay cả bình thường bán thánh đều không bằng. Ngươi nói một chút, khoản này sổ sách làm như thế nào tính toán? Áo đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn như thế nào tính toán? Dương Diệp nói, dù sao ta sẽ không phục vụ quên mình đến thường đấy. Áo đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía thanh linh thứ hai đi đến Dương Diệp trước mặt, nói. Cái chỗ này, chúng ta nhất định là không thể chờ đợi, bởi vì chúng ta yêu vương chính đang bế quan tu lơ y, a, nơ, nếu để cho cái khác sơn mạch yêu vương. Hoặc là một ít nhân loại biết rõ tỉ mũi chúng ta bị trọng thương, bọn hắn nhất định sẽ tới giết ta nhóm mở ngoặc tròn đám bọn họ đóng ngoặc tròn lấy đan đấy. Cho nên, chúng ta muốn cùng ngươi. Đi theo ta. Dương Diệp cao mày nói. Các ngươi không phải đang nói đùa. Thanh Linh nói. Chúng ta là bị thiên kiếp gây thương tích, bình thường linh khí căn bản không cách nào chữa trị. Mà chúng ta tiếp theo thiên kiếp sắp xảy ra, nếu như không nhanh chóng khôi phục thân thể cùng thực lực, chúng ta nhất định sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Của ta huyền khí có thể chữa trị thương thế của các ngươi, cho nên các ngươi muốn đi theo ta, sau đó lợi dụng của ta huyền khí chữa thương đúng không? Dương Diệp nói. Thanh Linh nhẹ gật đầu. Dương Diệp nở nụ cười, sau đó nói. Ta mới có lời sao? Chỗ tốt tựu là ngươi không cần chết. Áo đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. nữ nhân, ngươi không muốn kiêu ngạo như vậy. Dương Diệp nhìn xem áo đỏ nữ tử nói. Ngươi muốn chết. Áo đỏ nữ tử giận dữ, lại muốn động thủ Thanh Linh nhưng lại ngăn trở nàng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Vốn là chúng ta còn có rất nhiều bảo vật, nhưng là lúc trước, vì chống cự thiên kiếp, chúng ta sở hữu tất cả bảo vật cũng đã báo hỏng, mà chúng ta chứa đựng một ít chân gùi đích thiên tài địa bảo cũng bị thiên kiếp hủy tận cho nên. Dương Diệp trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói. Các ngươi đi theo ta cũng có thể, nhưng là tại trong lúc nguy cấp, các ngươi muốn ra mặt giúp ta. Hắn bây giờ đang ở thế giới này thế đơn lực bạc, nếu như nhiều hai vị cường giả tương trợ cái kia không y y, là một kiện đại hảo sự. Cái này có thể chỉ là tại trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào trợ giúp ngươi. Thanh Linh nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thanh Linh nói. Chúng ta thương thế rất nặng cần hôn mê một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, chúng ta không thể ra mặt giúp ngươi, hơn nữa, ngươi còn cần đúng giờ cho chúng ta truyền thâu ngươi cái loại nầy tử khí. Dương Diệp trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói. Có thể. Cứ như vậy, Dương Diệp tay trái cùng tay phải trong tay áo nhiều hơn một đầu con rắn nhỏ. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, tuy nhiên cái này hai đầu con rắn nhỏ trong thời gian ngắn không có biện pháp giúp trợ hắn, mà lại còn mang theo nhất định được nguy hiểm, nhưng nếu như lợi dụng tốt rồi cũng là hai đại trợ lực, dù sao đối phương bây giờ là có cầu ở hắn. Bất quá Dương Diệp rất rõ ràng, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, bằng không thì các loại đối phương chính thức khôi phục thực lực. Khi đó hắn nhưng là không còn có cò kè mặc cả tư cách. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp thân hình khẽ động, rất nhanh đã đi ra hạp cốc. Nhưng mà, ngay tại hắn ly khai hạp cốc một khắc này, một đạo giống như tơ máu ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở cổ của hắn chỗ tự muốn đem đầu hắn cắt bỏ. Cùng lúc đó, một giọng nói ré vào lỗ tai hắn vang lên. Chưa từng có người dám theo ta Thanh đạo môn trên tay giật đồ, dù cho có, vậy cũng biến thành người chết. Hiện tại, ngươi tự muốn trở thành người chết. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 834. Ngươi tiểu tử này điểu có thể cho chó ăn. Đang ở đó nói chỉ đỏ muốn cắt tại Dương Diệp chỗ cổ lúc, Dương Diệp hướng về sau có chút vừa lui. Sau đó mạnh mà một quyền oanh ra, quyền ra bí mật mang theo tiếng sấm nổ mạnh chấn động không gian. Cái kia đảo hồng quang lập tức tiêu tán. Mà đang ở ánh sáng màu đỏ tiêu tán một khắc này, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên ra hiện tại hắn chung quanh cùng lấy trước kia giống như Dương Diệp cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch cùng linh hồn phảng phất muốn ly thể. Dương Diệp trong nội tâm sùng mình. Không dám khinh thường thủ đoạn khẽ động, huyền kiếm ra hiện trong tay hắn, sau đó một kiếm chém xuống. Xoẹt xẹp. Giống như vải bông bị lợi kiếm chém vỡ thanh âm ở giữa sân vang lên, Dương Diệp chợt cảm thấy trong cơ thể huyết dịch cùng linh hồn của mình khôi phục bình thường. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, một đạo bóng đen đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn đón lấy. Vô số đạo giống như tơ máu ánh sáng màu đỏ từ bóng đen trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, chỉ là trong tích tắc liền đem Dương Diệp bao phủ. Phá! Một đạo tiếng hét phẫn nộ ở giữa sân vang lên đón lấy trong tràng kiếm quang túng hoành. Xùy! Vô số ánh sáng màu đỏ tán đi, mà bóng đen kia đã xuất hiện tại 10 trượng có hơn. Ngươi là cổ kiếm trai đệ tử. Bóng đen nữ tử đột nhiên nói chuyện. Ta là cổ kiếm trai đệ tử, chính tông cổ kiếm trai đệ tử. Dương Diệp dẫn theo kiếm hướng bóng đen kia nữ tử đi đến. Đối với giả mạo cổ kiếm trai đệ tử việc này, hắn đã có chút nghiện rồi. Cổ kiếm trai đệ tử, vậy càng đáng chết hơn. Theo bóng đen nữ tử thanh âm rơi xuống trong tràng đột nhiên xuất hiện đầy trời bóng đen đón lấy. vô số tơ máu ánh sáng màu đỏ như là vô số đạo lưới đánh cá bình thường hướng phía Dương Diệp Thiết Cát cắt đóng ngoặt tròn mà đi. Lúc này đây tơ máu ánh sáng màu đỏ so với trước muốn thô mấy lần, mà lại tốc độ cũng muốn nhanh mấy lần, chỉ là nháy mắt, Dương Diệp cũng đã bị những này tơ máu ánh sáng màu đỏ mở ngoặt tròn ba lô đóng ngoặt tròn bao khỏa. Phá! Dương Diệp thanh âm lần nữa vang lên, đón lấy mấy đạo kiếm quang từ cái này chút ít tơ máu giữa hồng quang thoáng hiện mà ra, tơ máu ánh sáng màu đỏ lập tức nghiền nát. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bóng đen kia nữ tử kích bắn đi. Thì huyết đoạt hồn. Cũng không thấy bóng đen nữ tử như thế nào động tác, Dương Diệp cái kia bí mật mang theo lấy sáng như tuyết kiếm quang kiếm tựu đứng tại không trung, tại không cách nào tiến thêm một bước. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở kiếm đằng sau, đón lấy, Dương Diệp hai tay nắm ở chuôi kiếm. Sau đó mạnh mà xoay tròn. Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp từ cái kia trong bóng đen một xuyên đeo mà qua. Bóng đen chậm rãi tiêu tán, nhưng mà Dương Diệp thần sắc nhưng lại càng phát ra ngưng trọng, bởi vì ở trước mặt hắn hơn 10 trượng có hơn chỗ đó đứng đấy một đạo bóng đen. Dương Diệp biết rõ, chính mình nếu như không thi triển kiếm kỹ, chỉ bằng vào dựa vào thân thể lực lượng thúc giục kiếm, căn bản không cách nào đánh chết đối phương. Nhưng là thi triển kiếm kỹ nhưng lại sẽ vì hắn mang đến khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức, hắn cũng không muốn thi triển kiếm kỹ, đặc biệt là tại đây mênh mông trong núi lớn. Hắn cũng không quên cái kia linh viên vương các loại yêu thú. Kinh mạch vấn đề phải mau chóng giải quyết. Nếu như không có kinh mạch vấn đề, muốn giết đối phương căn bản không phải việc khó. Bởi vì kinh mạch vấn đề, hắn đã bị hạn chế thật sự là nhiều lắm. Cái này sâu sắc đã hạn chế hắn thực lực của bản thân phát in một nơi cơ huy. Cổ kiếm trai tôn giả cảnh bên trong có tôn giả tam kiếm khách, Lâm Tiêu, Vân Phá, Minh Tu, ngươi là một cái trong số đó. Bóng đen nữ tử đột nhiên hỏi. Muốn đánh tựu đánh, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người hắn cũng đã xuất hiện ở bóng đen nữ tử trước mặt, sau đó mạnh mà một quyền oanh ra. Bóng đen bị hắn một quyền oanh tán, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, không chút nghĩ ngợi quay người tựu là một quyền oanh ra. Tại hắn nắm đấm oanh ra đi một khắc này, một đạo hồng quang vừa vặn Thiết Cát cắt đóng ngoặt tròn tại hắn trên nắm tay. Ánh sáng màu đỏ tiêu tán, mà Dương Diệp nhưng lại nghiêng người lói lên, một đạo thật nhỏ ánh sáng màu đỏ từ hắn bên tai chợt lói lên, đón lấy thân thể của hắn xoay một nửa, chân trái trèo trống trên mặt đất, sau đó chân phải mạnh mà một cái đá ngang hướng phía trái sau phía trước quét tới. Một tiếng trầm đục. Một đạo bóng đen hướng về sau ngay cả lùi lại mấy bước, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại như là cùng hổ đói phúc dê thả người nhảy lên đi tới đạo hắc ảnh kia trước mặt, sau đó một cước mạnh mà đá ra, một cước này, làm cho không gian đều chịu rung rung. Bóng đen lần nữa hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước, mà nàng vừa dừng lại ra, Dương Diệp tựu xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Sau đó tựu là một hồi như là như bảo phong vũ công kích. Tại thời khắc này, bóng đen nữ tử hoàn toàn bị áp chế gắt gao đấy. Dương Diệp căn bản không để cho nàng thi triển huyền kỹ cơ hội, một mực thiếp thân cùng nàng vật lộn. Mà hiển nhiên, vật lộn cũng không phải nữ tử cường hạng. Bởi vậy, bóng đen nữ tử tại thời khắc này cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngẫu nhiên nàng hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn phản kích, nhưng là đổi lấy nhưng lại mạnh hơn lực công kích. Tuy nhiên bóng đen nữ tử bị gắt gao áp chế, nhưng Dương Diệp thần sắc nhưng lại một mực không có buông lỏng, bởi vì đối phương thân pháp thật sự là thật là dường dị. Đối phương bằng vào cái này thân pháp dường dị, làm cho hắn tuy nhiên áp chế đối phương, nhưng lại không có cho đối phương tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ảnh độn. bóng đen nữ tử thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy bóng đen nữ tử thân thể khẽ run lên, đón lấy rồi đột nhiên bộc phát ra vô số bóng đen rậm rạp chẳng chịt, chí ít có mấy ngàn nói, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp không có ở ra tay, mà là ngừng ngay tại chỗ, bởi vì đối phương đã xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn rồi. Quả nhiên, không đến một hồi, những hắc ảnh kia biến mất, mà ở hắn ngoài mấy trăm trượng đối diện đứng đấy một cái bóng đen. Ngươi đến tột cùng là kiếm tu hay là thể tu? Bóng đen nữ tử thanh âm rất nặng, mang theo một tia biệt khuất cùng lửa giận. Hầu nhi tiểu là ngươi để cho ta đoạt đấy, ta đã đoạt, ngươi lại khó chịu thua không nổi. Cái này là ngươi thanh đạo môn tác phong. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng bóng đen nữ tử, khóe môi nhích lên vẻ châm chọc. Ngươi có tư cách gì bình luận ta thanh đạo môn? Bóng đen nữ tử trong thanh âm mang theo sâm lãnh sát ý. Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, đón lấy, hắn chân phải mạnh mà đạp mạnh đấy quát. Nhân kiếm hợp nhất. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang ở giữa sân điện xạ mà qua. Dương Diệp vốn không muốn vận dụng kiếm kỹ, nhưng là trước mắt nữ nhân này căn bản không có rút đi dấu hiệu, hắn thật sự là không muốn cùng đối phương tại đây lãng phí thời gian, bởi vậy, hắn trực tiếp vận dụng thiên tuyệt kiếm bên trong người kiếm. Xuy. Dương Diệp cả người mang kiếm từ đảo hắc ảnh kia một xuyên. Đeo mà qua kiếm thu, Dương Diệp trường kiếm trong tay phía trên mang theo tinh hồng sắc chất lỏng, nhưng mà trong mắt của hắn như trước có một tia ngưng trọng, bởi vì phía sau hắn đảo hắc ảnh kia không thấy rồi. Hôm nay một kiếm này, ngày khác tất nhiên. Gấp trăm lần báo chi. Mấy ngàn trượng bên ngoài, truyền đến bóng đen nữ tử thanh âm. Dương Diệp thu hồi trường kiếm trao mày lên, bởi vì vận dụng huyền khí theo trong cơ thể kinh mạch cưỡng ép thông qua, bởi vậy, hắn hiện trong người kinh mạch truyền đến trận trận quặn đau, cái loại này tư vị. Hắn xếp bằng ở đấy, khởi đầu lợi dụng trong cơ thể không nhiều lắm huyền khí đi ăn cần săn sóc những cái kia đứt gãy kinh mạch. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu. Vì cái gì trong cơ thể mình loại tử khí này không cách nào chữa trị cái kia chút ít kinh mạch vấn đề. Phải biết rằng trong cơ thể hắn cái này tử khí tuy nhiên không bằng chính thức hồng mông tử khí, nhưng lại cũng cực kỳ tinh thuần đấy. Ngay cả cái kia hai cái con rắn nhỏ thương thế đều có thể chữa trị đấy, nhưng là hắn kinh mạch của mình vấn đề lại thì không cách nào chữa trị. Chẳng lẽ mình kinh mạch còn có khác vấn đề gì? Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó vừa cẩn thận dò xét hạ chính mình kinh mạch trong cơ thể, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Được rồi, mặc kệ vấn đề gì, chỉ cần mở ra hồng mông tháp, lợi dụng hồng mông trong tháp chính thức hồng mông tử khí định có thể chữa trị. Đối với cái kia hồng mông tử khí, Dương Diệp có thể là có thêm 100% tin tưởng. Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi còn giống như không có gì là cái này hồng mông tháp không có thể giải quyết đấy. Một lúc lâu sau, Dương Diệp trong cơ thể kinh mạch hơi chút khá hơn một chút, vì vậy, hắn khởi đầu lên đường. Hắn hiện tại mục đích là đi tìm cái kia Lục Uyển Nhi, bởi vì đối phương là hắn đi tới nơi này linh giới sau nghe được cái thứ nhất người quen. Tìm được đối phương, nói không chừng có thể biết rõ An Nam tính cùng Vũ Tịch bọn người hạ lạc. Hạ xuống. Đi tới nơi này linh giới, ngoại trừ muốn biến thành càng mạnh hơn nữa bên ngoài, hắn còn có cái mục đích cái kia chính là người một nhà đoàn tụ. Dương Diệp cũng không có lựa chọn trực tiếp đi tìm Lục Uyển Nhi, bởi vì hắn căn bản không biết Lục Uyển Nhi tại cổ kiếm trai cách đó một phong. Dù cho biết rõ, hắn cũng không biết đường như thế nào đi. Bởi vậy, hắn trước quay về Thành Thiên Phong chuẩn bị đến hỏi hỏi Thành Thiên Phong cái kia Phạm Ly, cũng thuận tiện nhìn xem Phạm Mộng. Chập chập, cái này Diệp gia đại thiếu gia quả nhiên là tốt phúc khí a, không chỉ có ngay cả Phạm gia đại tiểu thư muốn kết hôn, mà ngay cả cái kia nhị tiểu thư cũng muốn lấy chập chập, song phi quả nhiên là tốt phúc khí a. Còn không phải sao, vốn là cái này Diệp gia đại thiếu gia chỉ là cùng cái này Phạm gia đại tiểu thư có hôn ước, nhưng là ai gọi nhân gia gia nhập Đoạn Đao Sơn Trang đâu này. Đã có Đoạn Đao Sơn Trang cái này Bạch Ngân giai thực lực chỗ dựa, cái này Diệp gia đại thiếu gia đừng nói muốn kết hôn Phạm gia hai vị tiểu thư, tựu là đem hai vị Phạm gia tiểu thư cho rằng thiếp thất, Phạm gia đều không dám nói gì. Nghe nói cái kia Thiên Cương Thành người ra mặt giúp đóng ngoặc tròn cái này Phạm gia rồi hả? Thiên Cương Thành? Đừng nói giỡn, bọn hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn, nghe nói Ngự Thú Tông cùng nhiều cái Bạch Ngân giai thế lực lúc này đang tại vây công bọn hắn Thiên Cương Thành đây này. Ai, cái kia Thiên Cương Thành Lý Tiểu Thư cũng là đại mỹ nhân, ngươi nói cái này Thiên Cương Thành nếu Vương Thành phá, cái này Lý Tiểu Thư kết cục nhiều lắm thê thảm. Có câu nói thật sự là đúng vậy a, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh a. Ai, về sau cái này Thành Thiên Phong liền đem là Diệp gia một nhà độc đại, mà cái này Thành Thiên Phong từ nay về sau nhưng có thể muốn họ Diệp rồi. Dương Diệp tiến Thành Thiên Phong tựu đã nghe được mấy người nói chuyện, nghe tới mấy người nội dung nói chuyện về sau, Dương Diệp sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Hắn chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Xuỳ. Một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Phạm gia. Lúc này Phạm gia chung quanh bị người tầng tầng vây quanh, mà ở Phạm gia đại môn tắc thì đứng thẳng hai cái nón hỏa hồng sắc đại kiệu hoa. Tại hai cái nón hỏa hồng sắc đại kiệu hoa trước, đứng tại một gã thanh niên nam tử. Đột nhiên cửa mở ra, một người mặc hỏa hồng sắc đỏ thấm váy nữ tử từ trong môn đi ra, là Phạm Ly. Diệp Vũ, ngươi muốn kết hôn ta, ta đáp ứng rồi, nhưng thỉnh ngươi buông tha muội muội ta. Phạm Ly âm thanh lạnh lùng nói. Tên là Diệp Vũ thanh niên cười lạnh một tiếng, nói. Phạm Ly, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta có kè mặt cả. Ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, tốc độ lại để cho muội muội của ngươi đi ra, sau đó cùng một chỗ cùng ta hồi Diệp ra. Bằng không thì, hôm nay trừ bọn ngươi ra hai tỷ muội, ngươi Phạm ra đem chó gà không tha. Đúng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên chạy ra, sau đó nhìn hầm hầm lấy cái kia Diệp Vũ, nói. Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám khi dễ ta cùng với tỷ tỷ của ta, Dương Diệp sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi biết Dương Diệp sao? Hắn rất lợi hại đấy, hắn hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn tiêu diệt ngươi Diệp ra đấy, ta không phải tại nói đùa ngươi. Dương Diệp. Diệp Vũ thần sắc dữ tợn lên. Ta ghét nhất chính mình nữ nhân ở trước mặt ta nói nam nhân khác. Ta chính là muốn nói. Phạm Mộng đột nhiên cả giận nói. Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, ta cùng với tỷ tỷ của ta cho dù gả cho Dương Diệp cũng sẽ không gả cho ngươi. Diệp Vũ thần sắc càng phát ra dữ tợn rồi, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh hắn một gã lão giả, nói. Đem Thành Thiên Phong nội sở hữu tất cả gọi Dương Diệp người toàn bộ giết cho ta rồi, không, sở hữu tất cả cùng gọi Dương Diệp có quan hệ người toàn bộ giết. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Phạm Mộng nói. Tốt, rất tốt, còn không có trở thành nữ nhân của ta thì có cho ta đội nón xanh xu thế, chờ ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, như vậy cũng được sao? Hôm nay, ta không thể nói trước muốn giết gà dọa khỉ. Nói xong trong mắt của hắn hiện lên một vòng dâm. Dâm loạn, sau đó khởi đầu giải chính mình trường bào. Phạm Mộng hai tỷ muội biến sắc. Phạm Ly phẫn nộ quát. Diệp Vũ, ngươi làm cái gì? Diệp Vũ trong mắt mang theo một tia hưng phấn cùng điên cuồng. Hôm nay ta muốn tại đây cùng muội muội của ngươi đồng phòng, ha ha. Sở hữu tất cả Diệp gia đệ tử nghe các loại thiếu gia ta hưởng thụ chơi thứ nhất, các ngươi đều có phần. Nói xong, hắn trực tiếp giải khai trường bào, sau đó hướng phía Phạm Mộng hai tỷ muội đi đến. Ngươi tiểu tử này điểu, nhưng dùng cho chó ăn rồi. Đúng lúc này, một đạo sâm lãnh thanh âm ở giữa sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang xẹt qua. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 835. Huyết tinh chấn giết. Mọi người hóa đá, chỉ có cái kia Diệp Vũ tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân kêu rên giống như vang vọng. Dương Diệp. Đem làm Phạm Mộng chứng kiến Dương Diệp lúc, lập tức mừng rỡ kêu lớn lên, tại nàng bên cạnh Phạm Ly sắc mặt cũng là buông lỏng xuống ra, nhìn xem Dương Diệp lúc, trong mắt có một tia phức tạp. Người tới dĩ nhiên là Dương Diệp, hắn ở cửa thành nghe được Phạm gia gặp chuyện không may, liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy cái này Diệp Vũ trước khi một màn kia. Một cái nhìn không được. Hắn trực tiếp thúc giục kiếm khí, đem đối phương biến thành thái giám. Lúc này, Phạm gia bọn người cũng phục hồi tinh thần lại, trong đó một gã thanh niên nam tử tại nhìn thấy Dương Diệp lúc kinh hãi nói. Đúng, đúng ngươi. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy thanh niên kia lúc, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, cái này người nhưng hắn là nhận thức đấy. Hắn lúc trước vừa xong linh giới lúc, gặp cái này Phạm Ly, mà Phạm Ly bên cạnh còn có một nam nhân, lúc ấy đơn giản là Phạm Ly tới gần hắn, cùng hắn nói một câu nói, hắn đã bị người nam nhân trước mắt này mạnh mà đá một cước, lúc ấy hắn thiếu chút nữa đã bị đá phấn thân toái cốt rồi. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng thanh niên kia, nói, ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi gọi Diệp Lang, ta là người làm việc so sánh công bình. Lúc trước ngươi đá ta một cước, ta hiện tại tựu trả lại ngươi một cước, ta cam đoan, một cước về sau tựu cũng không đang tìm làm phiền ngươi. Nói xong, Dương Diệp cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia Diệp Lang trực tiếp đã bay đi ra ngoài, tại bay ra còn không có mấy trượng khoảng cách, Diệp Lang cả người trực tiếp nổ ra, hóa thành một bãi thịt nát. Mọi người hoảng hốt. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này, cái kia Diệp Vũ đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, hắn co quắp ngồi dưới đất, gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ vẻ oán độc. Ngươi không phải mới vừa muốn tìm ta sao? Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới cái kia Diệp Vũ trước mặt, bao quát lấy Diệp Vũ. Ngươi chính là Dương Diệp. Diệp Vũ thật không ngờ, cái này Phạm Mộng nói dĩ nhiên là thật sự, cái này Dương Diệp thực lực thật không ngờ khủng bố. Dương Diệp không có ở nói nhảm, mũi chân có chút giật giật, đang muốn ra tay, cái kia Phạm Ly xuất hiện ở bên cạnh của hắn, nói. Tạm thời lưu hắn một mạng, hắn Phạm gia có 5 vị hoàng giả cảnh cường giả, trong đó một vị hay là hoàng giả cảnh thượng phẩm. Mà ta Phạm gia chỉ có 3 vị hoàng giả cảnh, tăng thêm bọn hắn lúc này có đoạn đao sơn trang làm chỗ dựa, ta Phạm gia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tiện nhân. Đúng lúc này, cái kia Diệp Vũ bỗng nhiên giữ tợn nói. Ta muốn hai người các ngươi tỉ muội sống không bằng chết, ta muốn các ngươi Phạm gia tất cả mọi người bộ chết hết. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Còn ngươi nữa, ta muốn diệt ngươi 10 tộc, không, ta muốn làm cho cả thành Thiên Phong người luôn mở ngoặc tròn phiên đóng ngoặc tròn lượt cả nhà ngươi nữ tính, ta muốn sở hữu tất cả có liên hệ với ngươi mọi người sống không bằng chết. Phạm Ly sắc mặt khó xem tới cực điểm, Dương Diệp lắc đầu, nói. Xem đi, nghe xong lời của ngươi, hắn đắc sắt đi lên. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía Diệp Vũ. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Cho nên ngươi biến thành như vậy không có sợ hãi kiêu ngạo như vậy. Ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Diệp Vũ trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Ta Phạm gia có 5 vị hoàng giả cảnh, ông nội của ta chỉ kém nửa bước tựu có thể đạt tới đến thánh giả cảnh. Mà tỷ tỷ của ta lại là đoạn đao sơn trang thiếu chủ nữ nhân, ngươi dám động ta sao? Ngươi dám sao? Dương Diệp lắc đầu quay đầu nhìn về phía Phạm Ly, nói. ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không muốn gả cho cái này mặt hàng rồi, nói thật tự. Mở ngoặc tròn tấu vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương chưa xong thỉnh lật giấy đóng ngoặc tròn. Như đấy các ngươi gả cho hắn còn không bằng gả cho ta, tuy nhiên ta khó coi điểm nhưng ít ra so người này cường a. Phạm Ly nói dứt lời, Dương Diệp quay người nhìn về phía cái kia Diệp Vũ thứ hai còn muốn nói điều gì, Dương Diệp nhưng lại mạnh mà một cước quét về phía Diệp Vũ đầu. Mà đúng lúc này, sưu sưu sưu sưu, phía chân trời xẹp qua bốn đạo lưu quang đón lấy, một giọng nói ở giữa sân đột ngột vang lên. Làm càn. Theo đạo này thanh âm rơi xuống, một đạo bạch quang dùng tốc độ cực nhanh điện xạ hướng về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp chân lại căn bản không có dừng lại. Cái kia Diệp Vũ đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như từ Diệp Vũ chỗ cổ phun đi ra. Một cước đá bay Diệp Vũ đầu, Dương Diệp thân thể mạnh mà xoay tròn quay người một quyền oanh ra, đạo bạch quang kia lập tức tiêu tán. Mà ở Dương Diệp trước mặt, nhiều hơn bốn gã lão giả, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Bất quá đều là hoàng giả cảnh hạ phẩm. Vũ Nhi. Trong đó một gã lão giả tại nhìn thấy Y84 Diệp Vũ thảm trạng về sau, lập tức tròn mắt muốn nứt, một chuyến lão lệ từ hắn đỏ thấm trong hai mắt chảy ra. Hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Không giết ngươi, ta Diệp Nam Thiên thể không làm người. Mà ở bên cạnh hắn ba gã lão giả cũng là sắc mặt trầm xuống. Mắt mang sát ý nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc này cái kia Phạm Ly đột nhiên phẫn nộ quát. Ra ra đại bá, tam thúc các ngươi nếu là hiện tại còn muốn không đi ra ta đây cùng tiểu mộng đến nay về sau đem vĩnh viễn thoát ly Phạm ra. Yên lặng một cái chớp mắt, ba gã lão giả từ Phạm ra bay ra đã rơi vào Phạm Ly cùng Phạm Mộng bên cạnh. Ba gã lão giả bên trong một gã lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, ánh mắt lại nhìn một chút cái kia chết đi Diệp Vũ, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Thiên Nam huynh, ta thật sự là thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, ai? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi là người phương nào, vì sao phải nhúc tay ta Phạm gia cùng Phạm gia sự tình? Dương Diệp có chút mộng rồi, cái này Phạm gia hoàng giả cảnh cường giả rốt cuộc là đứng ở đâu bên cạnh à? Hắn có chút khó hiểu nhìn về phía Phạm Ly cùng Phạm Mộng, Phạm Ly hai tỷ muội cũng là sắc mặt khó xem tới cực điểm. Lúc này, Phạm Mộng không vui nói. Ra ra, cái kia Diệp Vũ là cái gì mặt hàng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhưng ngươi biết lại còn muốn cho ta cùng với tỷ tỷ gả cho nàng, ngươi đây là đem ta cùng với tỷ tỷ hướng trong hố lửa đẩy a. Làm càn. Lão giả kia cả giận nói. Diệp Vũ thiếu gia chính là thành thiên phong đệ nhất thiên tài, tuy nhiên bình thường phong lưu một ít, nhưng là cái này cũng rất bình thường, thử hỏi người nam nhân nào không phong lưu. Các ngươi tỷ muội gả cho hắn. Ngày sau chắc chắn hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, mà lại ta Phạm gia cũng có thể đi theo thơm lây, nhưng các ngươi ngược lại tốt. Nói xong, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói. Ta hỏi các ngươi, hắn là ai? Nghe đến lão giả lời mà nói. Phạm Mộng lập tức ủy khuất nước mắt chảy xuống, cái kia Phạm Ly trong mắt cũng là xuất hiện lệ quang. Phạm không, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta Phạm gia tựu sẽ bỏ qua ngươi Phạm gia. Cái kia Diệp Thiên Nam âm thanh hung dữ nói. Vốn là xem tại ta Phạm gia cùng ngươi Phạm gia kết làm thân gia phân thượng, ta Phạm gia không định đối với ngươi Phạm gia ra tay, thật không nghĩ đến. Nói đến đây, Diệp Thiên Nam nhìn về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói. Đều là các ngươi cái này hai cái tiện nhân, đợi tí nữa chờ ta tàn sát Phạm gia về sau, ta sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi, đem các ngươi chằm chằm ở cửa thành cho các ngươi trở thành toàn bộ thành thiên phong sở hữu tất cả nam nhân nữ nhân. Phạm Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi mở ngoặt tròn trắng trực tiếp trốn được Dương Diệp sau lưng, cái kia Phạm Ly cũng là hướng Dương Diệp nhích lại gần. Còn ngươi nữa. Cái kia Diệp Thiên Nam đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp nhưng lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia Diệp Thiên Nam mặt. Mở ngoặt tròn tấu vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương chưa xong thỉnh lật giấy đóng ngoặt tròn. Trước, sau đó một cái nắm đấm trực tiếp oanh hướng về phía đầu của hắn. Diệp Thiên Nam sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà trực tiếp ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, hắn căn bản không có cơ hội trốn tránh, bất đắc dĩ, chỉ có thể tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó hướng Dương Diệp nắm đấm oanh tới. Kết sát. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, cái kia Diệp Thiên Nam sắc mặt tựu rồi đột nhiên đại biến, bởi vì tay của hắn trực tiếp gãy xương rồi, đang muốn lui, Dương Diệp nhưng lại lấn thân trên xuống, sau đó tay phải hướng phía trước một quyền oanh tại Diệp Thiên Nam phần bụng. Diệp Thiên Nam phun ra một ngụm máu, sau đó trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Thiên nhai chỉ xích. Dương Diệp thanh âm lần nữa vang lên, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Dương Diệp dù gì đất xuất hiện ở Diệp Thiên Nam trước mặt, đón lấy. Diệp Thiên Nam cảm giác mình cổ siết chặt, đỉnh nhãn xem xét. Dương Diệp đã nắm cổ của hắn. Giờ khắc này, Diệp Thiên Nam kinh hãi gần chết. Theo Dương Diệp động thủ đến chấm dứt. Còn chưa tới lưỡng tức thời gian, bởi vậy trong chàng rất nhiều người cũng còn chưa có lấy lại tinh thần ra, mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Thiên Nam đã như là một chỉ mở ngoặt tròn cách đóng ngoặt tròn con gà con giống như bị Dương Diệp niết trong tay. Nhìn thấy một màn này, Phạm gia hoàng giả cảnh cường giả cùng Phạm gia bọn người đều là biến thành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Diệp Thiên Nam tuy nhiên là hoàng giả cảnh, nhưng là so về trước khi Lăng Tinh còn có cái kia thanh đạo môn nữ nhân nhưng lại chênh lệch nhiều lắm. Bất kể là chiến đấu ý thức, hay là bản thân huyền kỹ. Ngươi đến tột cùng là ai? Một bên, một gã phạm gia hoàng giả cảnh cường giả kinh hãi nhìn xem Dương Diệp trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Cái này Diệp Thiên Nam thực lực có thể không thể so với hắn thấp, nhưng lại tại Dương Diệp trên tay như thế nhẹ nhóm tựu bị thua, hắn như thế nào không sợ. Diệp Thiên Nam lúc này trong mắt cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Dương Diệp đem Diệp Thiên Nam nhưng trên mặt đất, Diệp Thiên Nam vừa định động. Dương Diệp chân nhưng lại giẫm nát bụng của hắn, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem dưới người hắn tình trạng đánh sách tả tơi. Ta Phạm gia sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Nam gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, rít gào nói. Dương Diệp không nói gì, mà là chân chậm rãi bắt đầu chuyển động theo Dương Diệp chân thời gian dần qua động, Diệp Thiên Nam toàn bộ sắc mặt thảm trắng đi. Hắn giống như là đã biết Dương Diệp muốn làm cái gì trong mắt kinh hãi vô cùng. Một tiếng trầm đục từ Diệp Thiên Nam phần bụng vang lên. Đan điền nghiền nát. Diệp Thiên Nam đã xong. Dương Diệp thu chân, nhìn lướt qua Phạm gia bọn người, nói. Các ngươi, ai còn muốn lên? Cái kia còn lại ba gã hoàng giả cảnh cường giả trong nội tâm một giật mình, vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Dương Diệp lạnh lùng quét mấy người liếc, sau đó nhìn về phía Phạm Mộng nói. Cái này Phạm gia đừng chờ đợi theo ta đi. Phạm Mộng không chút do dự, vội vàng nhẹ gật đầu, nói. Còn có ta tỉ tỉ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đúng lúc này cái kia Phạm Mộng ra ra đột nhiên đối với Dương Diệp phẫn nộ quát. Ngươi đến tột cùng là ai, ngươi làm như thế? Sẽ vì ta Phạm gia đưa tới ngập trời đại họa, ngươi. Đột nhiên, hắn thanh âm im mặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hắn cảm giác cổ của mình bị người gắt gao nắm rồi. Ngươi! Phạm Mộng ra ra hoảng hốt. Một bên Phạm Ly đang muốn nói cái gì? Kết sát! Một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân thanh thúy vang lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 836. Cái kia trùng, ta có thể đánh 100 cái. Phạm Mộng ra ra hai mắt lập tức trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, bất quá rất nhanh, hắn trong hai mắt ca, nơ, bơ, dơ, tám sắc thái tử mờ đi lên. Dương Diệp tay phải ném đi, thi thể của lão già trực tiếp bị ném thành một bãi thịt nát. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Loại này ra ra còn sống đối với ngươi không có lợi, cho nên, hắn hay là chết tốt lắm. Lấy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phạm gia còn lại cái kia hai gã cường giả, nói. Bọn hắn còn có khi dễ qua ngươi. Phạm gia cái kia hai gã hoàng giả cảnh cường giả trong nội tâm một giật mình, đối với Dương Diệp, bọn họ là chính thức sợ hãi rồi. Hai gã hoàng giả cảnh tại Dương Diệp trong tay cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không ấy kỳ. Không chỉ có Phạm gia hai gã hoàng giả cảnh sợ hãi rồi, mà ngay cả cái kia Phạm gia bọn người lúc này cũng là sợ hãi rồi. Bởi vậy, dù cho Dương Diệp giết Phạm gia Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ, bọn hắn cũng không có dám ra tay. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Phạm Mộng vội vàng lắc đầu, nàng tuy nhiên cũng không thích chính mình đại bá cùng tam thúc. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng hy vọng bọn hắn đi chết. Dương Diệp nhìn Phạm gia bọn người, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói. Làm cho một cỗ vân câu đến. Vân câu là một loại xe ngựa, bất quá mã không phải bình thường mã, mà là thiên mã. Phạm Ly đầu, nàng tuy nhiên phải ly khai Phạm gia, nhưng là lúc này đối với Phạm gia vẫn có rất lớn lực uy hiếp đấy, bởi vậy. Không đến một hồi, một cỗ vân câu tựu xuất hiện ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Các ngươi lên xe trước. Dương Diệp nói. Phạm Mộng có chút bận tâm Dương Diệp, bởi vậy có chút do dự, mà Phạm Mộng nhưng lại trực tiếp lôi kéo nàng đi vào trong xe ngựa. Nàng biết rõ, mình cùng muội muội thực lực căn bản giúp đóng ngoặc tròn không đến Dương Diệp cái gì, không chỉ có giúp đóng ngoặc tròn không đến. Ngược lại còn có thể liên lụy. Các hạ đến tột cùng là ai? Nhìn thấy Dương Diệp phải đi, một gã Phạm gia hoàng giả cảnh cường giả đi ra, trầm giọng nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía tên kia hoàng giả cảnh cường giả, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói. Muốn báo thù. Nhưng dùng, ngươi Phạm gia có bản lĩnh, vậy đến Thanh Đạo Môn tìm ta. Xong, Dương Diệp quay người ngồi trên vân câu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập thiên mã thứ hai một tiếng thét dài trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thanh Đạo Môn. Nghe được ba chữ kia trong tràng tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Cái kia Phạm gia bọn người càng là mồ hôi lạnh đều đi ra Thanh Đạo Môn. Thanh Đạo Môn thế nhưng mà Bạch Kim Giai thế lực, mơ. mơ tìm bọn hắn báo thù. Đây không phải là ngại mệnh trường sao? Đừng báo thù rồi, dùng thanh đạo môn phong cách hành sự, bất định phạm ra cái chết hai người kia vẫn chỉ là khởi đầu. Sưu sưu sưu sưu. Đúng lúc này, một gã lão giả cùng một nữ tử, còn có hai gã nam tử xuất hiện ở trong tràng. Diệp Chiến. Nhìn thấy người này lão giả, phạm gia còn sót lại hai gã lão giả sắc mặt đại biến, bởi vì lão giả này đúng là phạm gia lão tổ, cũng là thành thiên phong nội duy nhất một gã hoàng giả cảnh thượng phẩm cường giả. Đang nhìn trình diện chung cái kia Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ thảm trạng lúc, Diệp Chiến cùng bên cạnh hắn cái kia danh nữ tử sắc mặt trong lúc đó dữ tợn. Mà bắt đầu là ai? Lão giả nhìn về phía phạm gia một gã hoàng giả cảnh cường giả. Mặc kệ hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn chết, dùng an ủi cha ta cùng đệ đệ của ta trên trời có linh thiêng. Tại lão giả bên cạnh nữ tử âm trầm nói. Ha ha, không nghĩ tới có người cũng dám không để cho ta đoạn đao sơn trang mặt mũi. Tại nữ tử bên cạnh nam tử dối tay nắm lấy nữ tử tay, nói. Ngọc Nhi yên tâm, mặc kệ người này là ai, ta đoạn đao sơn trang định sẽ vì ngươi phạm gia làm chủ. Hắn là thanh đạo môn. Lúc này, cái kia phạm gia hoàng giả cảnh cường giả bỗng nhiên nói tại trên mặt hắn, mang theo một tia đắng chát. Bởi vì, nếu như cái kia gọi Dương Diệp người thật là thanh đạo môn người lời mà nói. Cái kia phạm gia hai người này coi như là bạch chết rồi. Không chỉ có bạc chết rồi, nhưng có thể còn phải nghĩ biện pháp đi dẹp loạn thanh đạo môn lửa giận bằng không thì, không chỉ có phạm gia, chỉ sợ ngay cả cùng phạm gia có quan hệ đoạn đao sơn trang cũng khó khăn trốn diệt vong. Thanh đạo môn làm việc, từ trước đến nay là chó gà không tha. Thanh đạo môn. Cái kia Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc nghe được ba chữ kia, sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người lúc này trong mắt sát ý đã đều không có, có chỉ là ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thanh đạo môn tuy nhiên tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài, nhưng là bọn hắn nhưng lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Thanh Châu. Như vậy một cái thế lực muốn diệt hắn phạm ra cái kia ngay cả lời nói đều không cần, chỉ cần đối phương hơi chút biểu hiện ra một đôi phạm ra bất mãn, cái kia phạm ra khả năng sẽ tan thành mây khói. Thanh đạo môn. Diệp Ngọc bên cạnh nam tử đột nhiên nhướng mày, sau đó nhìn về phía hắn bên phải nam tử. Tại hắn bên phải nam tử tạo hình hơi có chút quái dị, một thân áo bào hồng, hai mắt cùng người khác căn bản không giống với, là màu đỏ như máu đấy, vô cùng rùng dị. Tuy nhiên hắn không có lời nói, nhưng lại cho trong tràng mọi người một cổ đầm đặc nguy hiểm cảm mở ngoặc tròn giác đóng ngoặc tròn. Hồng bào nam tử những mày, nói. Hắn là thanh đạo môn hay sao? Cái kia phạm gia hoàng giả cảnh cường giả đầu nói. Hắn rời đi lúc xác thực là như vậy đấy. Hồng bào nam tử trầm ngâm xuống, sau đó nói. Ta đi dò cha, nhìn xem ta thanh đạo môn người môn đệ tử có người nào đi tới cái này thành thiên phong. Lấy thân thể của hắn khẽ run lên. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đoàn lang, ngươi cái này bằng hữu là thanh đạo môn hay sao? Diệp Ngọc kinh hãi nói. Cái kia phạm ra bọn người cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Ngọc bên cạnh nam tử. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng thanh đạo môn người nhận thức. Diệp Ngọc bên cạnh nam tử cười đầu, nói. Liễu Diết Hương chính là thiên đạo môn tam môn bên trong người môn đệ tử, ta cùng với hắn ngẫu nhiên nhìn nhau bởi vì mọi người tính tình hợp nhau, bởi vậy kết sao trở thành bằng hữu. Ngọc Nhi yên tâm, nếu như cái kia Dương Diệp thật sự là thanh đạo môn đệ tử, dùng Liễu Diết Hương tại thanh đạo môn bên trong địa vị định có thể hóa giải ngươi phạm gia cùng hắn ở giữa ăn oán. Nếu như hắn không phải thanh đạo môn đệ tử, hừ, giả mạo thanh đạo môn đệ tử, đây không thể nghi ngờ là tại hướng thanh đạo môn khiêu khích, dùng thanh đạo môn phong cách hành sự, cái kia Dương Diệp là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Ngọc đầu, sau đó nhìn về phía phạm gia bọn người, nói. Đệ đệ của ta cùng phụ thân chết thảm đều là vì cái này phạm gia. Hôm nay cái này phạm gia một cái cũng đừng muốn sống. Theo Diệp Ngọc thanh âm rơi xuống trong tràng giết chóc khởi. Một mảnh bên trên bình nguyên, một không vân câu rất nhanh chạy trì, bởi vì tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua mang theo từng đạo âm bảo thanh âm. Trong xe ngựa, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, không ngừng hấp thu lấy phạm ly lấy ra siêu phẩm đá năng lượng. Đừng nhìn lúc trước hắn như vậy dễ dàng tựu mưu sát hai vị hoàng giả cảnh, kỳ thật hắn cũng là trả giá thật nhiều đấy, cái kia chính là vận dụng thân pháp huyền kỹ. Thiên nhai chỉ xích. Đơn thuần dùng thân thể tốc độ căn bản không đủ để lại để cho hắn mưu sát hoàng giả cảnh. Mà tại loại này nơi, nếu như không vừa ra tay tựu chấn nhiếp ở những người kia, hắn nhất định sẽ lọt vào vây công. Mà một khi lọt vào vây công cái kia mà hắn cần trả giá cao tựu cũng không phải hiện tại như vậy rồi. Kinh mạch mang đến quặn đau hay là sự tình, dù sao loại này kịch liệt đau nhức đối với hắn ra còn không phải phi thường chí mạng, nhiều chỉ là thống khổ chút ít. Chính thức vấn đề là hắn phát hiện thường xuyên vận dụng huyền khí, cái này lại để cho hắn kinh mạch trong cơ thể vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn lúc này kinh mạch có càng liệt càng lớn xu thế. Nhất định phải mau chóng mở ra hồng mông tháp. Dương Diệp biết rõ, muốn triệt để chữa trị kinh mạch vấn đề, chỉ có mượn nhờ hồng mông trong tháp hồng mông tử khí, cũng chỉ có hồng mông tử khí, hắn có thể đủ tải nhanh nhất thời gian khôi phục đến chính mình đỉnh phong thực lực. Ngoại trừ khôi phục cảnh giới bên ngoài còn có một thứ đồ vật hắn cũng phải nghĩ biện pháp khôi phục, cái kia chính là kiếm ý. Tuy nhiên hắn bây giờ đang ở kiếm đạo phương diện tạo nghệ đã rất cường, nhưng là đã không có kiếm ý, cái này lại để cho hắn bản thân chiến lực là giảm bớt đi nhiều. Hồi lâu, Dương Diệp tại hấp thu không sai biệt lắm hơn 1000 khỏa siêu phẩm đá năng lượng về sau, trong cơ thể kinh mạch vấn đề tạm thời bị hắn ngăn chặn, cái loại này quặn đau cảm mở ngoặt tròn giác đóng ngoặt tròn cũng đã biến mất rất nhiều. Chỉ là có một vấn đề làm hắn có chút buồn sầu, cái kia chính là ăn hết hơn 1000 khỏa siêu phẩm đá năng lượng về sau, hắn cảnh giới đừng đề cập thăng tựu là ngay cả khẽ động tính đều không có. Muốn tăng lên tới hoàng giả cảnh, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt, Dương Diệp liền phát hiện Phạm Mộng Chính ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, sau đó hai tay trống càm không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Dương Diệp cười cười, nói, xem ta làm cái gì? Không sợ buổi tối làm ác mộng sao? Phạm Mộng đột nhiên vươn tay sờ lên Dương Diệp má trái thượng cái kia chút ít vết sẹo, nói. Ngươi nhất định rất đau a. Nhìn xem Phạm Mộng trong mắt có đau lòng chi sắc, Dương Diệp trong nội tâm một nhu, nói. Cái này không coi vào đâu đấy, trước kia ta nếm qua khổ, nhưng so cái này khủng bố nhiều hơn. Hắn cũng không giả, muốn nhớ ngày đó bị màn lão dùng âm u ma chơi bất ngờ luyện thân thể lúc cái kia tư vị hắn hiện tại cũng khắc sâu vô cùng. Ngươi lúc trước tại sao lại biến thành thảm như vậy? Phạm Mộng lại hỏi, nàng thế nhưng mà nhớ rõ đấy, lúc trước Dương Diệp tại Phạm gia thế nhưng mà chỉ là một phàm nhân cảnh, hơn nữa còn là một cái trăm ngựa đấy, mặc dù mới dưỡng vài ngày. Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, kỳ thật, nàng cũng muốn biết vấn đề này. Phải biết rằng, nàng lúc trước nhìn thấy Dương Diệp lúc, Dương Diệp thế nhưng mà ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Dương Diệp trầm mặc. Không thể sao? Phạm Mộng nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lúc trước ta cùng với rất nhiều người tại một chỗ cùng một chỗ đối kháng một cái rất địch nhân cường đại, cái kia địch nhân rất cường đại, chúng ta thật nhiều người đều chết hết, mà ta mặc dù không có chết, nhưng lại cũng bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Tại ta gặp ngươi tỷ tỷ lúc tựu là ta bị thương nghiêm trọng nhất thời điểm. Cái này tổn thương đến bây giờ ta đều không có khôi phục. ngươi vốn là không phải rất lợi hại. Phạm Mộng lại hỏi. Dương Diệp vuốt vuốt Phạm Mộng đầu, nói. Tính toán bình thường a. Bình thường là có bao nhiêu lợi hại. Có cái kia Phạm gia lão tổ lợi hại sao? Nhưng hắn là hoàng giả cảnh thượng phẩm, nghe chỉ kém nửa bước tựu có thể bước vào bán thánh. Phạm Mộng nói. Cái kia trùng, ta có thể đánh 100 cái. Dương Diệp nói. Đúng lúc này, Vân Câu bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sống giận dữ. Dương Diệp, ngươi giết con của ta cùng cháu trai, hôm nay lão phu muốn ngươi thần hồn câu diệt. Phạm Mộng trừng mắt nhìn, nói. Hắn tựu là Phạm gia lão tổ, ngươi có thể đánh nhau 100 cái. Dương Diệp. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 837. Như thế nào hung hăng càn quấy làm sao tới. Trong này hảo hảo đợi. Dương Diệp gõ gõ Phạm Mộng cái đầu nhỏ, sau đó thân hình khẽ động lướt đi Vân Câu. Tại Vân Câu cách đó không xa, đứng đấy ba gã lão giả, hai gã thanh niên, một nữ tử. Dương Diệp ánh mắt ở đằng kia cầm đầu lão giả trên người dừng một chút, cuối cùng ánh mắt chuyển qua cái kia mặc áo bào hồng thanh niên nam tử trên người, bất quá rất nhanh hắn tựu thu hồi ánh mắt, âm thanh hung dữ nói. Đã bao nhiêu năm thậm chí có người dám chủ động tới tìm ta thanh đạo môn xui, không thể không nói. Ngươi Phạm gia thật sự là rất lợi hại a. Thả ngươi chó má. Diệp Chiến phẫn nộ quát. Sắp chết đến nơi, ngươi còn ở lại chỗ này chăng? Ngươi căn bản không phải cái gì thanh đạo môn đệ tử. Dương Diệp nơ hồn vai, nói. Ngươi nói ta không phải, vậy các ngươi đồng thủ a. Nhìn thấy một màn này, cái kia Diệp Chiến khóe mắt co lại. Hắn ngược lại là muốn đồng thủ, nhưng là có chút cố kỵ. Bởi vì nếu như trước mắt cái này Dương Diệp thật là thanh đạo môn đệ tử mà nói, cái kia Phạm gia thật sự muốn diệt tộc, không chỉ có muốn diệt tộc, mà ngay cả hắn khẳng định phải muốn rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Nhi tử cháu trai đã không có, còn có thể tái sinh, nhưng là chính mình mệnh đã không có, cái gì kia đều đã xong. Nghĩ vậy, Diệp Chiến nhìn về phía hồng bào nam tử Liễu Sát, mà khi hắn nhìn về phía Liễu Sát lúc, lập tức sững sờ, bởi vì Liễu Sát đã không có ở tại chỗ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Liễu Sát đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Liễu Sát cách Dương Diệp chỉ có không đến một trượng khoảng cách, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng nhe răng cười, nói. Không thể không nói. Ta hay là bội phục ngươi dũng khí, tại đây Thanh Châu cảnh nội, dám giả mạo ta thanh đạo môn làm việc, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không có một tay số lượng. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng lại gặp một cái thanh đạo môn đệ tử, bất quá rất nhanh, hắn chấn định xuống dưới, sau đó cười lạnh nói. Ngươi thanh đạo môn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, thậm chí có người ở trước mặt ta giả mạo ta thanh đạo môn đệ tử, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm a. Nói xong, hắn nhìn lướt qua cái kia Diệp Chiến bọn người, nói. Ngươi Phạm gia thật đúng rất tốt, cũng dám cấu kết giả mạo ta thanh đạo môn người thật sự là rất tốt a. Cái kia Diệp Chiến bọn người sắc mặt biến hóa, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua cái kia Liễu Sát, lúc này. Hắn cũng có chút cầm bất định chủ ý. Hai người kia đến cùng cách nào mới được là thanh đạo môn người. Diệp Ngọc nhìn về phía nam nhân của mình, thanh niên kia nhìn thoáng qua Liễu Sát, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm. Muốn chết. Nhìn thấy Dương Diệp nói xạo, cái kia Liễu Sát một tiếng gầm lên, hai mắt lập tức đỏ thấm đón lấy, một cổ hồng mang từ hắn trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Sau đó đều đè xuống Dương Diệp. Sát ý. Bát trọng sát ý. Nhìn thấy một màn này trong tràng Diệp Chiến bọn người cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Liễu Sát vậy mà lính ngộ bát trọng sát ý. Khiếp sợ đồng thời bọn hắn đối với thân phận của Liễu Sát cũng đã tin tưởng một ít. Phải biết rằng thanh đạo môn đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ, cơ hồ từng thanh đạo môn đệ tử đều là tay nhuộm máu tươi, cái này liễu sát là bát trọng sát ý, nghĩ đến nhất định là thanh đạo môn đệ tử không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, sát ý có thể bình thường đều là theo giết trong đám người lính ngộ. Tại xác nhận thân phận của liễu sát về sau, cái kia Diệp Chiến muốn ra tay, mà lúc này, hắn nhưng lại trợn mắt há hốc mồm đi lên. Không chỉ có Diệp Chiến, mà ngay cả cái kia liễu sát cũng là mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì liễu sát những cái kia hồng mang tại bao phủ hướng Dương Diệp lúc, Dương Diệp cũng không có phản kháng, mà là tùy ý những cái kia sát ý đưa hắn bao trùm, chỉ là những cái kia sát ý vừa mới mở ngoặc tròn ba lô đóng ngoặc tròn bao khỏa hắn tựu toàn bộ tự động bắn ra, phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ bình thường. Điểm ấy sát ý cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban, thật sự là buồn cười. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, những cái kia sát ý lập tức tiêu tán. Hắn mặc dù không có lính ngộ sát ý, nhưng là giết qua người cũng không ít, trên người sát khí so với kia liễu sát sát ý là chỉ mở ngoặc tròn cách đóng ngoặc tròn mạnh không yếu, bất đồng duy nhất chính là hắn sát khí không cách nào như là như sát ý như vậy tế ra bên ngoài cơ thể đối địch. Ngươi làm sao có thể? Cái kia liễu sát kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, sát ý không có hiệu quả, chỉ có lưỡng loại khả năng, một là thực lực đối phương viễn siêu hắn, hay là đối phương giết người so với hắn còn nhiều. Cái kia Diệp Ngọc bên cạnh nam tử cũng là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà đối với cái kia sát ý miễn dịch. Ông trời, chẳng lẽ bị hắn giết người so cái này liễu sát còn nhiều hơn. Mà cái kia Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc lúc này cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh, lúc này bọn hắn trong nội tâm không chỉ có khiếp sợ, hay là hoảng sợ, bởi vì nếu như Dương Diệp thật là thanh đạo môn đệ tử mà nói, vậy bọn họ chẳng phải là như Dương Diệp theo như lời cấu kết giả mạo thanh đạo môn đệ tử người đối kháng thanh đạo môn. Nghĩ vậy, hai người mồ hôi lạnh bá bá đất tựu ra rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Liễu sát âm trầm nói, lúc này đây, hắn không có lựa chọn tại đồng thủ, bởi vì trước mắt người này không chỉ có thân phận thần bí, mà ngay cả thực lực cũng cực kỳ thần bí. Ta dĩ nhiên là thanh đạo môn. Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng. Liễu sát trầm giọng nói. Ta đã hướng ta nhân môn nghe ngóng qua. Ta nhân môn bên trong cũng không có người tới cái này thành Thiên Phong, cũng không có ai gọi Dương Diệp. Nhân môn. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Ta có nói cho ngươi ta là nhân môn. Ngươi. Cái kia liễu sát hai mắt trợn mắt kinh hãi nói. Ngươi địa môn. Thanh đạo môn có tam môn theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn. Trong đó thiên môn mạnh nhất. Đều là bán thánh cường giả, lại đến địa môn ít nhất đều là hoàng giả cảnh, tiếp theo là nhân môn. Đang nghe Dương Diệp mà nói lúc, liễu sát là chân chính có chút hoảng sợ, bởi vì nếu như Dương Diệp thật sự địa môn mà nói, cái kia đừng nói hắn, cho dù 10 cái hắn cũng là thập tử vô sinh. Phải biết rằng cái này tam môn bên trong người thực lực cũng không phải đơn thuần dùng cảnh giới đến luận. Ví dụ như hắn liễu sát muốn vào nhập địa môn, cái kia không chỉ có muốn đạt tới hoàng giả cảnh, hắn bản thân sát ý ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai mới có thể. Là mới có thể, mà không phải nhất định. Đang nghe liễu sát mà nói lúc, một bên Diệp Chiến đám người đã sắc mặt trắng bạch. Đất nhóm mở ngoặc tròn đám bọn họ đóng ngoặc tròn. Dương Diệp trong nội tâm vui lên, đang lo không biết như thế nào tại sắp xếp đi, không nghĩ tới đối phương lại đưa lên đến một tốt lấy cớ. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, sau đó chậm rãi đi về hướng liễu sát, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật sự là thật lớn mật, vậy mà cấu kết ngoại nhân để đối phó ta thanh đạo môn người, hôm nay ta không thể nói trước muốn thanh lý môn hộ. ngươi thật sự địa môn người. Liễu Sát bình tĩnh lại, tuy nhiên hắn rất ít bái kiến địa môn người, nhưng là cũng biết địa môn người ít nhất đều là hoàng giả cảnh, hơn nữa cá nhân đều có đặc thù năng lực. Mà trước mắt Dương Diệp mới tôn giả cảnh, cho nên hắn có chút hoài nghi. Dương Diệp không có ở cùng đối phương nói nhảm, chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, cả người bắn ra mà ra, lập tức đến cái kia Liễu Sát trước mặt. Sau đó một cái đá ngang mạnh mà quét về phía Liễu Sát, đá ngang bên trong lực lượng cường đại trực tiếp đem không gian chấn động ông ông tác hưởng. Phát giác được Dương Diệp chân bên trong đích lực lượng cường đại, Liễu Sát trong nội tâm cả kinh, hắn bản năng hai tay hoành đương tới. Liễu Sát tại Diệp Chiến bọn người kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Dương Diệp không có ở truy kích mà là lui trở về Vân Câu bên cạnh, bởi vì hắn phát hiện cái kia Diệp Chiến có chút dục dịch. Nhìn thấy Dương Diệp lui trở về Vân Câu bên cạnh, cái kia Diệp Chiến sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn là xác thực muốn bắt ở Phạm gia hai nữ, muốn dùng này đến áp chế Dương Diệp, bởi vì hiện ở loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào trốn, dùng thanh đạo môn thực lực. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng nhất định có thể giết chết hắn. Muốn mạng sống, biện pháp duy nhất, cái kia chính là diệt trừ Dương Diệp. Về phần cầu xin tha thứ, hắn không có như vậy ngây thơ, dùng hắn Phạm gia cùng Dương Diệp tầm đó loại tình huống này, cầu xin tha thứ tựu là tự rước lấy nhục. Giống như là biết rõ cái kia Diệp Chiến nghĩ cách, Dương Diệp cười lạnh đến. Như thế nào, muốn giết ta diệt khẩu? Diệp Chiến nheo mắt, trầm giọng nói. Ta không biết ta Phạm gia đến tột cùng ở đâu đắc tội các hạ, muốn cho các hạ đối với ta Phạm gia hạ như thế sát thủ. Ta xem bọn hắn khó chịu. Dương Diệp nói. Hiện tại đã biết rõ sao? Diệp Chiến trong mắt có một tia dữ tợn, nói. Nghe đồn thanh đạo môn làm việc hung hăng càn quấy bá đạo, hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền à. Dương Diệp cười nói. Ta thanh đạo môn tự thích xem người khác muốn giết chúng ta rồi lại không thể làm gì bộ dạng. Diệp Chiến khóe miệng co lại, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Ngọc bên cạnh tên nam tử kia. Đoạn Thuần. Người này bất tử, trên đời này nhất định không tiếp tục ta Phạm gia cùng ngươi Đoạn Đao Sơn Trang. Tên là Đoạn Thuần nam tử trong mắt có một chút do dự, giết thanh đạo môn người, việc này liên quan thật sự là quá lớn. Do dự sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương huynh, việc này chẳng biết có được không có chuyện cũng chính là chỗ trống. Dương Diệp không để ý tới Đoạn Thuần. Mà là nhìn về phía một bên cái kia Liễu Sát, nói. Ngươi là thanh đạo môn đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Liễu Sát sắc mặt có chút khó coi, lúc này, hắn đã tin tưởng Dương Diệp là thanh đạo môn địa môn người, bởi vì Dương Diệp thân thể thực sự quá khủng bố, không thể so với những cái kia hoàng cấp yêu thú yếu. Hơn nữa, Dương Diệp còn giống như không có sử dụng thực lực chân chính. Đương nhiên, hắn hay là muốn trở về tại cha một chút. Bởi vậy, Liễu Sát nói. Dương Sư Huyên, chúng ta có lẽ có thể. Ngươi thực ném ta thanh đạo môn để tử mặt. Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Liễu Sát mà nói. Ngươi là ta thanh đạo môn đệ tử, ta là không có cách nào giết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sở tác sở vi ta tất. Nhiên. Hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn báo cáo cho ngươi nhân môn cao tầng. Liễu Sát trong nội tâm một giật mình, vội vàng nói. Dương Sư Huyên ta cùng bọn họ chỉ là hời hợt chi giao, làm sao có thể sẽ vì bọn hắn còn đối với giao ta thanh đạo môn đồng môn Sư Huyên đệ. Trước khi ta cũng không hiểu biết Sư Huyên thân phận chân thật, bởi vậy nhiều có mạo phạm kính xin Sư Huyên thứ lỗi. Thanh đạo môn đối ngoại người tàn nhẫn, đối với chính mình người rất tàn nhẫn, đặc biệt là những cái kia đồng môn tương tàn, nghĩ đến cái loại này hình pháp. Hắn tình nguyện chết. muốn cho ta buông tha ngươi. Dương Diệp nói, kính xin sư huyên phóng sư để một con ngựa. Liễu Sát vội vàng nói. Dương Diệp nhìn lướt qua cái kia Diệp Chiến bọn người, sau đó nói, biết phải làm sao. Diệp Chiến bọn người biến sắc, cái kia Đoạn Thuần vội vàng nói, Liễu huyên, việc này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, ta như biết rõ lệnh sư huyên là Thanh Đạo môn đệ tử, cho dù cho ta mượn 10 gan ta cũng không dám đối với hắn bất kính a, Liễu huyên. Đã chậm. Liễu Sát hít sâu một hơi, một bả dao găm ra hiện trong tay hắn, đón lấy, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đem làm hắn xuất hiện lần nữa lúc. Vậy mà không phải ở đằng kia Diệp Chiến bọn người trước mặt, mà là đang Dương Diệp trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia dao găm mang theo một đạo bén nhọn âm bảo thanh âm cắt vào Dương Diệp yết hầu. Giờ khắc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 838. Cặn bã, các ngươi đều là cặn bã. Ta Liễu Sát cũng không muốn nửa đời sau tại người khác uy hiếp chung vượt qua. Tại dao găm bôi hướng Dương Diệp lúc, Liễu Sát cái kia giữ tợn thanh âm cũng ở giữa sân vang lên. Trước giao thủ đi lên khai mở, Dương Diệp thực lực xác thực thật là cường, đặc biệt là nhục thể của hắn, so với hắn bái kiến rất nhiều hoàng cấp yêu thú đều hiếu thắng. Nhưng là, hắn hoài nghi Dương Diệp thân bị trọng thương. Theo lưỡng đó có thể thấy được. Thứ nhất, nếu như Dương Diệp không có bị thương, dùng hắn tôn giả cảnh thực lực, căn bản không cần ngồi vân câu, chỉ cần vượt qua vũ trụ, là có thể đạt tới hắn muốn chỗ đạt tới mục đích mà hắn cũng không có chấm phẩy. Thứ hai, Thanh Đạo môn đệ tử đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ, làm việc một khi làm đó là tuyệt không lưu hậu hoạn đấy. Dương Diệp thực lực có thể mưu sát bình thường hoàng giả cảnh cường giả, nhưng là trước kia tại Thành Thiên Phong, hắn cũng không có diệt sát mất toàn bộ phạm gia, mà là lựa chọn chạy trốn. Cho nên, Liễu Sát tin tưởng, Dương Diệp lúc này nhất định là bị trọng thương đấy. Hắn sở dĩ ra tay với Dương Diệp, lý do cũng là rất đơn giản, đó chính là hắn không tin Dương Diệp sẽ bỏ qua hắn. Thanh Đạo môn đệ tử một cái so một cái lòng dạ ác độc, một khi Dương Diệp khôi phục thực lực, hắn khả năng lập tức sẽ chết. Hắn Liễu Sát là một cái quyết đoán người, tại nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình về sau, hắn quyết đoán ra tay. Bởi vì Liễu Sát đột nhiên tập kích, Dương Diệp cũng không có trốn tránh mất, đương nhiên, hắn cũng không có ý định trốn tránh, càng không có đi hoành đương cái kia dao găm, mà là một quyền oanh hướng về phía cái kia Liễu Sát phần bụng. Liễu Sát dao găm cắt tại Dương Diệp yết hầu, mà Dương Diệp nắm đấm cắt thì oanh tại Liễu Sát phần bụng. Dương Diệp tại chỗ bất động, cái kia Liễu Sát nhưng lại một ngụm máu phun ra, sau đó cung lấy thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, bất quá còn không có bay ra mấy trượng hắn tựu trên không trung cứng ép ngừng lại. Dương Diệp sờ lên cổ họng mình có một đạo nhẹ nhàng ấm, nhưng là làn da không có phá. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Sát, nói. Xem ra ngươi là chuẩn bị phản bội Thanh Đạo môn rồi. Phản bội Thanh Đạo môn. Liễu Sát giữ tợn nói. Ta cũng không dám, giữa chúng ta thù đã kết xuống, không giết ngươi, ta sợ ta ngày sau cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Diệp Chiến, Đoạn Thuần, hôm nay hắn bất tử, ta còn ngươi nữa phạm ra Đoạn Đao Sơn Trang toàn bộ đều phải chết, đừng tự cấp lão tử bảo lưu lại, xuất ra các ngươi toàn bộ áp chủ bài. Nghe được Liễu Sát lời mà nói. Diệp Chiến ba người trong mắt cũng là vội hiện vẻ dữ tợn, như Liễu Sát theo như lời, nếu như Dương Diệp bất tử, cái kia cái chết có thể chính là bọn họ ba cái rồi, không chỉ có bọn hắn phải chết, bọn hắn bản thân gia tộc cũng muốn bị diệt. Diệp lão gia tử, ngươi cùng Liễu huyên đi đối phó hắn, ta đi cầm cái kia phạm gia hai nữ nhân. Đoạn Thuần nói xong thân hình khẽ động. Hướng phía Vân Câu phương hướng bắn mạnh tới, cùng lúc đó, cái kia Diệp Chiến cùng Liễu Sát cũng là lập tức ra tay, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, đón lấy cái kia vốn là phóng tới Vân Câu đoạn thuần đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài, mà hai chân của hắn vẫn còn hướng phía Vân Câu phóng đi. Tại lao ra một trượng khoảng cách về sau, đoạn thuần nửa người dưới mới dừng lại đến. Đoàn lang. Diệp Ngọc vốn là ngẩn ngơ, sau đó nổi điên giống như hướng phía đoạn thuần thi thể chạy tới. Diệp Chiến cùng Liễu Sát ngừng lại kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Cặn bã cặn bã. Dương Diệp múa lấy kiếm trong tay, nói. Các ngươi đều là cặn bã cặn bã. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Sát, nói. Liễu Sát, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, giết bên cạnh ngươi cái này Diệp Chiến đền bù tổn thất ta một vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Việc này, chúng ta cho dù bỏ qua rồi, dù sao đồng môn tương tàn việc này, dễ nói không dễ nghe, ta cũng không muốn lại để cho người ra mặt đối với ta có ấn tượng xấu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng hắn liên thủ tới giết ta, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp mang trên mặt nụ cười rủi dị, nụ cười này xem cái kia Liễu Sát trong nội tâm phát lạnh. Dương Diệp, ta giết ngươi. Lúc này, một bên Diệp Ngọc đột nhiên hướng phía Dương Diệp vọt tới. Ngọc Nhi mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một bên Diệp Chiến hoảng hốt. Đang muốn ra tay, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, cái kia Diệp Ngọc thân thể từ phần bụng trực tiếp phân ra ra. Máu tươi cuồng phun, ngũ tạng lục phủ nghiêng rơi vãi trên đất, huyết tinh đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Diệp Chiến tròn mắt muốn nứt, trong cơ thể huyền khí trong chốc lát điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mà ở hắn cách đó không xa cái kia Liễu Sát tắc thì trong nội tâm một giật mình. Vô ý thức hướng về sau lui một bước. Hiện tại, cho dù Dương Diệp nói hắn không phải thanh đạo môn đệ tử, hắn cũng là không tin được rồi. Dương Diệp, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái kia Diệp Chiến một tiếng gào thét, muốn ra tay, mà lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau hắn đánh úp lại. Diệp Chiến sắc mặt đại biến, thân thể cứng ép uốn éo trực tiếp xé rách không gian. Vọt đến 10 trượng có hơn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn vốn là chỗ đứng lúc này đang đứng một người, cái này người đúng là Liễu Sát. Liễu Sát, ngươi làm cái gì? Diệp Chiến giận dữ. Ngươi chân tướng tín Dương Diệp chuyện ma dược. Đầu óc ngươi là nước vào rồi hả? Chỉ cần ta và ngươi liên thủ nhất định có thể bỏ hắn. Đúng, hắn nói rất đúng. Dương Diệp cười tủm tỉm nói. Liễu Sát, hắn nói rất đúng, ngươi có thể lo lắng lắng. Liễu Sát trên mặt âm tình bất định, sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Dương Sư Huyên nói đùa, ta và ngươi cùng thuộc thanh đạo môn, cái loại này tự giết lẫn nhau sự tình ta như thế nào làm được. Cái này phạm gia lão cẩu vậy mà muốn cho ta và ngươi đồng môn tương tàn, tâm hắn đáng chết. Dương huynh, ta và ngươi liên thủ chém giết người này, như thế nào? Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thần sắc âm trầm xuống, nói. Liễu Sát, ngươi chớ cùng ta chơi cái gì bịt bợm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không giết người này, xuất ra vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng, ta hiện tại tự phế đi ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể thử xem cùng hắn liên thủ tới giết ta. Liễu Sát sắc mặt khó nhìn lại, hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ cách là hy vọng Dương Diệp cái chết, nhưng là hắn rất không có nắm chắc giết chết Dương Diệp, cho dù là cùng Diệp Chiến liên thủ. Phải biết rằng cái kia địa môn bên trong đều là một ít siêu cấp biến thái, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói tựa như ăn cơm đơn giản như vậy. Liễu Sát. Nhìn thấy Liễu Sát do dự, cái kia Diệp Chiến vội vàng nói. Người này bất quá là tôn giả cảnh, lão phu chính là hoàng giả cảnh thượng phẩm, chỉ kém nửa bước là được bước vào bán thánh, ngươi bản thân thực lực lại có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thả ngươi chó má. Liễu Sát đột nhiên đối với cái kia Diệp Chiến đột nhiên quát. Ngươi cái này lão cẩu thật sự là tâm hắn đáng chết. Vậy mà châm ngòi sư huyên của ta để. Hôm nay ta không thể giết ngươi. Ta Liễu Sát thề không làm người. Nói xong, Liễu Sát thân hình khẽ động, hướng phía cái kia Diệp Chiến bắn mạnh tới. Cuối cùng nhất, hắn hay là quyết định giết cái này Diệp Chiến, bởi vì Dương Diệp từ đầu đến cuối biểu hiện thật sự là quá trấn định rồi. Mà đi Dương Diệp xem hắn cùng với cái này Diệp Chiến thần sắc tựa như mèo xem con chuột đồng dạng tràn đầy đùa giỡn hành hạ. Đối mặt Dương Diệp, hắn thật sự một điểm nắm chắc đều không có, đặc biệt là Dương Diệp trên người sát khí so với hắn còn muốn đậm đặc. Hắn như đối phó Dương Diệp, hắn cái này sát ý xem như triệt pha để phế đi. Đối mặt Diệp Chiến, tuy nhiên Diệp Chiến là hoàng giả cảnh thượng phẩm, nhưng là hắn nhưng lại còn có chút tin tưởng đấy, bởi vì những này không phải xuất từ thế lực lớn hoàng giả cảnh cường giả đối với bọn họ mà nói. Giọt xương thật sự là quá lớn. Liễu Sát, ngươi cái này ngu xuẩn, cái kia Dương Diệp nhất định là bị cái gì tổn thương, ta và ngươi chỉ cần liên thủ, hắn cho dù bất tử, cũng nhất định trọng thương lẩn trốn, ngươi. Ngươi cái này ngu xuẩn à. Diệp Chiến bên cạnh cùng Liễu Sát giao thủ bên cạnh cuồng mắng. Liễu Sát lúc này xem như hạ quyết tâm rồi, bởi vậy hắn căn bản mặc kệ cái kia Diệp Chiến tức giận mắng, điên cuồng đối với Diệp Chiến phát động công kích. Diệp Chiến tuy nhiên là hoàng giả cảnh thượng phẩm, nhưng là đối mặt Liễu Sát nhưng lại cũng không có quá lớn ưu thế, bất quá bởi vì cảnh giới ở giữa chênh lệch, Liễu Sát cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, bởi vậy, hai người tạo thành rằng co kết quả. Dương Diệp không có nhàn dối. Coi chừng bên phải tránh tiến lên, đâm hắn phải phía trên. Tại Liễu Sát cùng cái kia Diệp Chiến giao thủ lúc, Dương Diệp không ngừng nói xong cái kia Diệp Chiến các loại sơ hở. Ngay từ đầu Liễu Sát còn có chút không tin, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện, Dương Diệp nói vậy mà toàn bộ là thật sự. Giờ khắc này, Liễu Sát vô cùng may mắn chính mình trước khi lựa chọn. Cái kia Diệp Chiến là càng chiến càng kinh ngạc, bởi vì cái kia Liễu Sát dưới sự chỉ điểm của Dương Diệp, khắp nơi liệu địch tiên cơ, làm cho chỗ hắn chỗ bị quản chế, nhiều lần còn kém điểm bị thương. Diệp Chiến nhìn thoáng qua xa xa khí định thần nhàn Dương Diệp, trong nội tâm lập tức đã có thoái ý, cái này Liễu Sát cảnh giới tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là hắn nhất thời bán hội cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không nói Liễu Sát, mà là đang một bên không có chút nào ra tay ý tứ Dương Diệp. Cái này Dương Diệp, hắn là càng xem càng thần bí, càng xem càng kiêng kỵ. Hắn muốn chạy trốn rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hắn nếu như chạy thoát, cái kia Liễu Sát ngươi cũng tựu đi chết đi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Cái kia Diệp Chiến đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới chính mình muốn chạy trốn hành vi lại bị Dương Diệp sớm nhìn ra, cái này lại để cho trong lòng của hắn hoảng hốt. Không dám ở có chút chần chờ, Diệp Chiến một chưởng đánh lui cái kia Liễu Sát, sau đó hai tay hướng hư không mạnh mà kéo một phát, không gian lập tức bị hắn lôi ra một đạo cự đại lỗ hổng. Diệp Chiến muốn chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong tiến hành không gian khiêu dược, nhưng mà đúng lúc này cái kia Liễu Sát đột nhiên phẫn nộ quát. Ảnh độn sát. Theo Liễu Sát thanh âm rơi xuống, trong tràng trong lúc đó bay lên một cổ mùi máu tươi, đón lấy Liễu Sát cả người hóa thành một đạo huyết quang tiêu tán ngay tại chỗ. Xùy. Cái kia Diệp Chiến muốn đi vào không gian một khắc này, hắn trước ngực đột nhiên bắn ra một đạo cột máu, bất quá lúc này, cái kia vết nứt không gian đã đóng cửa, Diệp Chiến đã tại mấy ở ngoài ngàn dặm. Liễu Sát nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lúc trước cái kia ảnh độn giết thế nhưng mà hắn một kích mạnh nhất, một kích kia, rút hết trong cơ thể hắn cơ hồ chín thành huyền khí. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa sân chợt lói lên, cái kia Liễu Sát hai mắt lập tức trợn lên. Mà bắt đầu. Vì cái gì? Liễu Sát hỏi. Hắn thành công đào tẩu rồi. Dương Diệp đi tới Liễu Sát trước mặt, nói. Đương nhiên, cho dù ngươi giết hắn, kết quả của ngươi cũng có thể như vậy. Vì cái gì? Liễu Sát lại hỏi. Cùng có ít người, ta coi trọng chữ tín. Dương Diệp nói. Nhưng là cùng có ít người, ta càng ra thích giảng vô sỉ. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cái kia Liễu Sát đầu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, một cổ máu tươi từ Liễu Sát chỗ cổ phun vãi ra. Nhưng mà ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên sắc mặt đại biến, cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn lập tức ra hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn phải kiếm trong tay cũng đâm vào cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn. Người phương nào lại dám giết ta Thanh Đạo môn đệ tử? Một đạo như sấm rền nổ vang thanh âm đột nhiên tại phía chân trời vang vọng mà lên, đón lấy. Một chỉ mở ngoặt tròn cái đóng ngoặt tròn bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian, sau đó hướng phía Dương Diệp phương hướng hung hăng đất trào xuống dưới. Ít nhất là bán thánh cường giả. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, nói. Ta cổ kiếm trai giết. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp tay phải cầm kiếm mạnh mà nhổ. Ông! Kiếm minh thanh phóng lên trời, chấn động toàn bộ phía chân trời. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 839. Quan tài cản đường. Theo kiếm minh tiếng vang lên, một đạo kiếm khí xé rách trường không, hung hăng oanh tại cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Xùy. Cái con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cổ kiếm trai. Tại vết nứt không gian đóng cửa một khắc này, vết nứt không gian nổi truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, phải tay khẽ vẫy, cái kia Liễu Sát trên ngón tay nạp giới bay vào trong tay hắn, đón lấy thân hình khẽ động tiến nhập vân câu. Mới vừa vào vân câu, Dương Diệp trực tiếp ngay cả phun vài ngụm máu, cái này đem Phạm Ly 2 tỷ muội bị hù cách bị dày vò. Phạm Mộng muốn nói chuyện. Dương Diệp nhưng lại cong ngón búng ra, một đám kình phong oanh tại cái kia ngoài xe ngựa thiên mã phía trên, thiên mã lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Dương Diệp ngoài miệng tràn đầy máu tươi, Phạm Mộng bị hù trong mắt chảy ra nước mắt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói. Ngươi còn có bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Phạm Ly tay trắng nón nà vung lên, một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói. Trong lúc này còn có hơn 5.000 miếng. Nói xong, nàng do dự xuống, sau đó lại lấy ra một quả màu trắng đan dược, nói. Đây là thượng phẩm linh đan phục huyết đan, có thể trị thương đấy, đối với ngươi như thế hữu tác dụng. Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua đan dược nuốt xuống, sau đó xếp bằng ở đấy, hai mắt đóng lại. Kỳ thật trước đây trước, tình cảnh của hắn là cực kỳ nguy hiểm đấy, nếu như cái kia Liễu Sát cùng cái kia Diệp Chiến liên thủ, vậy hắn muốn diệt sát đối phương ít nhất cần trả giá so hiện tại thảm gấp bội một cái giá lớn. Cái kia Diệp Chiến là hoàng giả cảnh thượng phẩm, hắn ngoại trừ dùng Trảm Thiên rút kiếm thuật cùng nhân kiếm hợp nhất, còn lại bình thường kiếm khí cùng thân thể lực lượng căn bản không cách nào đánh chết đối phương. Về phần cái kia Liễu Sát, đối phương mặc dù chỉ là tôn giả cảnh, nhưng bản thân thực lực căn bản không thua hoàng giả cảnh. Cho nên, nếu như hai người nếu liên thủ, hắn ít nhất phải thi triển hai lần Trảm Thiên rút kiếm thuật. Mà như nếu như đối phương phòng bị lời mà nói, Trảm Thiên rút kiếm thuật chỉ sợ cũng khó khăn dùng mưu sát đối phương, dù sao hắn hiện tại Trảm Thiên rút kiếm thuật có thể không có biện pháp điệp ra. Hắn sở dĩ có thể trả giá cực trả giá thật nhỏ tựu thắng, nói cho cùng, dựa vào là còn là cơ trí của mình. Tại thực lực biến yếu trong khoảng thời gian này, hắn hiểu được rất nhiều chuyện trong đó, đồng dạng tựu là có khi thật sự muốn nhiều dựa vào đầu óc dùng tốt rồi, rất nhiều chuyện có thể làm chơi ăn thật. Lúc trước nếu như không phải hắn trước mưu sát này Diệp Ngọc cùng Đoạn Thuần, sau đó lại trấn nhiếp rồi cái kia Liễu Sát, hậu quả kia không thể lường được, phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng mà còn mang theo Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Hắn đánh không lại có thể chạy, nhưng là Phạm Ly 2 tỷ muội đâu này. Nếu như chỉ là Phạm Ly, hắn căn bản sẽ không nhúc tay cái này Phạm gia cùng Diệp gia cái kia chút ít chuyện hư hỏng, nhưng là hữu Phạm Mộng tại, hắn không thể không nhúc tay. Hắn cùng với Phạm Mộng tầm đó, nói toạc ra cũng không có bao sâu cảm tình, dù sao hắn cùng với Phạm Mộng quen biết cũng mới ngắn ngủn vẫn chưa tới nửa tháng. Nhưng là đương đương sơ Phạm Mộng ngăn cản ở trước mặt hắn giúp hắn ngăn cản Phạm Ly Doi lúc còn có ôm hắn cùng một chỗ nhảy vào đầm lầy đất lúc, hắn biết rõ đối với cái này nha đầu sự tình, hắn là làm không được ngồi yên không lý đến rồi. Hắn ra tay có lẽ chỉ là cần trả giá một điểm một cái giá lớn, mà lại khả năng cứu vãn Phạm Mộng đích nhân sinh cuộc sống, nếu như không ra tay, Phạm Mộng vận mệnh có thể nghĩ. Lúc này đây thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật đối kháng cái kia thanh đạo môn bán thánh cường giả, làm cho trong cơ thể hắn xuất hiện lần nữa vấn đề, cái kia chính là kinh mạch không chỉ có liệt càng khai mở, mà lại ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện vết sách. Cũng may hắn lúc này đã là tôn giả cảnh thân thể viễn siêu trước kia, bởi vậy, những này đối với hắn tạm thời mà nói còn không phải rất chí mạng. Một lúc lâu sau tại hấp thu Phạm Ly cái kia khỏa đan dược cùng với 5.000 miếng nhiều miếng siêu phẩm đá năng lượng về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể tạm thời bị chế trụ. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mới vừa mở ra mắt liền phát hiện Phạm Ly cùng Phạm Mộng ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, 2 tỷ muội chính theo dõi hắn. Ngươi không có việc gì đi à nha? Nhìn thấy Dương Diệp tỉnh lại, Phạm Mộng cả kinh có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tạm thời không có chuyện gì rồi. Phạm Mộng 2 tỷ muội lập tức thở dài một hơi. Thật có lỗi. Phạm Ly bỗng nhiên nói, đây vốn là chúng ta Phạm gia cùng Diệp gia sự tình, nhưng lại đem ngươi liên lụy vào đến. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn biết rõ, dùng hắn hiện tại loại này tình cảnh đi nhúc tay Phạm gia sự tình, là có chút làm chết rồi, nhưng là, chẳng lẽ tự nhìn xem Phạm Mộng nha đầu kia nhảy vào cái kia Diệp gia hố lửa. Hắn làm không được. Còn nữa, hắn Dương Diệp thật đúng là không có đem cái này Diệp ra cùng cái gì kia Đoạn Đao Sơn Trang để vào mắt. Các ngươi biết rõ cái kia Lục Uyển Nhi ở nơi nào sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn mục đích lần này tựu là đi tìm Lục Uyển Nhi, chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn phải tìm được Lục Uyển Nhi. Hắn nói không chừng tựu có thể có được An Nam Tính cùng Vũ Tịch các loại nữ hạ lạc. Hạ xuống. Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi. Phạm Ly trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi không phải cổ. Nói đến đây, nàng giống như là nghĩ tới điều gì trong mắt có kinh hãi. Giờ khắc này, nàng đã minh bạch Dương Diệp căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử. Hắn là tại giả mạo cổ kiếm trai đệ tử. Nghĩ vậy, Phạm Ly sắc mặt đều trắng bạch. Yên tâm, đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn, ta tựu sẽ rời đi, có một số việc, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi đấy. Dương Diệp nói. Tuy nhiên hắn đối với cổ kiếm trai cái này cái thế lực còn không có cái cụ thể khái niệm, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng hữu nhiều khủng bố, vốn lấy trước mắt hắn biết rõ đến xem cái này cổ kiếm trai tuyệt đối là một cái khổng lồ thế lực. Cũng không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại đấy. Phạm Ly lắc đầu, nói. Nếu như không phải ngươi, ta cùng với Tiểu Mộng khả năng đã trở thành Diệp gia người đồ chơi. Ta biết rõ, ta đã từng xác thực rất ích kỷ, ta cũng biết trong lòng ngươi rất chán ghét ta, nếu như không phải tiểu mộng nguyên nhân, ngươi căn bản sẽ không nhúc tay ta Phạm gia cùng Diệp gia sự tình. Ta chỉ muốn nói, hiện tại hai chúng ta tỉ muội mệnh đều là ngươi cứu đấy, cho nên cho dù là thiên chuyện đại sự, chúng ta cũng sẵn lòng cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phạm Ly, hắn không nghĩ tới cái này ích kỷ nữ nhân vậy mà sẽ nói ra lời nói này ra. Theo như hắn suy nghĩ, đối phương tại biết được hắn giả mạo cổ kiếm trai đệ tử về sau, hẳn là lập tức muốn mang theo Phạm Mộng cùng hắn phân rõ giới hạn mới được là. Ngươi muốn đi tìm cái kia Lục Uyển Nhi? Phạm Ly đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phạm Ly trầm mặt sau nửa ngày, sau đó nói. Có chút khó khăn. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Phạm Ly trầm giọng nói. Cái kia Lục Uyển Nhi hẳn là tại cổ kiếm trai tổng bộ, mà cổ kiếm trai tổng bộ cách nơi này chí ít có thượng trăm vạn dặm lộ trình. Chúng ta nếu là muốn đến cổ kiếm trai tổng bộ ít nhất phải vượt qua hơn 10 đầu sơn mạch, mà ở những này sơn mạch nổi khẳng định hữu cường đại yêu thú, trong đó nói không chừng còn có yêu soái mở ngoặt tròn đẹp trai. Tóm lại, đoạn đường này tuyệt đối là hung hiểm vô cùng. Trăm vạn dặm. Dương Diệp chân mày cau lại, nếu là lúc trước, điểm ấy lộ trình với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, ngự kiếm nửa tháng cũng đã đến. Nhưng là hiện tại, đừng nói ngự kiếm rồi, coi như là phi hành thoáng một phát hắn cũng không dám. Cái này phi hành cùng ngự kiếm nhưng là phải tiêu hao lớn lượng huyền khí đấy. Mà chỉ dựa vào vân câu lời mà nói. Không nói trước vấn đề thời gian, tựu là cái này an toàn cũng là vấn đề lớn a. Hữu một cái biện pháp. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Tại những bạch ngân giai đó trong thế lực, bình thường đều có truyền tống trận, tuy nhiên tại chúng ta cái này mảnh đất mang không có khả năng hữu cái loại này truyền tống trăm vạn dặm xa truyền tống trận, nhưng là chúng ta có thể truyền tống đến những cái kia thành phố lớn, sau đó tại lợi dụng thành phố lớn truyền tống trận tiến hành truyền tống. Ở đâu hữu truyền tống trận? Dương Diệp liền vội hỏi. Thiên Cương Thành. Phạm Ly đến. Thiên Cương Thành hữu tòa milimet SP truyền tống trận, nhưng dùng trực tiếp truyền tống đến 10 vạn dặm bên ngoài Minh Vũ Thành. Chỉ là lúc này Thiên Cương Thành chỉ sợ có chút phiền phức, theo ta sở được đến tin tức, cái kia Ngự Thú Tông liên hiệp đoạn Đao Sơn Trang còn có một bạch ngân giai thế lực đang tại vây công Thiên Cương Thành, nếu như Thiên Cương Thành bị diệt, cái kia Dương Diệp đã minh bạch, nếu như Thiên Cương Thành bị diệt, vậy hắn đi Thiên Cương Thành cho dù chui đầu vô lưới a, phải biết rằng, hắn cùng với Ngự Thú Tông còn có đoạn Đao Sơn Trang tầm đó có thể là có thêm không nhỏ an oán đây này. Đi Thiên Cương Thành. Dương Diệp cuối cùng nhất hay là quyết định đi Thiên Cương Thành, hắn cũng không muốn đường vòng. Phạm Ly nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Xác định chỗ mục đích về sau, Phạm Ly khởi đầu lái xe, bởi vì nàng biết nói sao đi Thiên Cương Thành. Trong xe ngựa, Phạm Mộng đã nằm ngủ, trước khi vài ngày, bởi vì Diệp gia sự tình, nàng thế nhưng mà vài ngày đều không có chưa ngủ nữa. Dương Diệp lấy ra cái kia liễu sát nạp giới, không có phế bao nhiêu lực tựu phá giải trong nạp giới tinh thần lạc ấm. Khi thấy nạp giới đồ vật bên trong lúc, Dương Diệp đại hỉ. Bởi vì cái này trong nạp giới thậm chí có gần một vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng, ngoại trừ đá năng lượng còn có ba cái đạo giai trung phẩm dao găm. Tuy nhiên hắn chỉ dùng kiếm đấy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không biết dùng dao găm. Đang cùng người cận thân vật lộn lúc, con dao găm này có thể là có thêm ra ngoài ý định hiệu quả. Dương Diệp còn phát hiện một cái quyển trục, mở ra xem xét, Dương Diệp hơi sững sờ, bởi vì cái này cuốn quyển trục dĩ nhiên là một môn đạo giai, hơn nữa còn là thượng phẩm đạo giai. Ảnh độn giết, ngưng tụ bản thân sát khí cùng sát ý. Nhìn xem trên quyển trục mặt miêu tả, Dương Diệp khóe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn phát hiện cái này ảnh độn giết rất thích hợp hắn tu luyện. Quan trọng nhất là cái này ảnh độn giết không cần tiêu hao huyền khí, chỉ là cần sát khí cùng sát ý. Sát khí cùng sát ý càng cường, đạo này kỹ uy lực cũng lại càng lớn. Về phần tu luyện độ khó, đối với người khác mà nói có lẽ sẽ rất khó, bởi vì cái này đối với sát khí cùng sát ý điều khiển có cực cao yêu cầu. Phải biết rằng cái này sát khí cùng sát ý một khi khống chế không tốt, cái kia nhưng chỉ có sẽ gặp đến cắn trả đấy. Nhưng là Dương Diệp lại là căn bản không cần sợ điểm ấy, bởi vì hắn bản thân tựu là kiếm tâm thông minh. Mà lại bản thân kiếm đạo tạo nghệ là viễn siêu sát đạo, bởi vậy trừ phi là hắn lúc nào giết người thật sự quá nhiều, nhiều đến kiếm tâm thông minh đều áp chế không nổi, cái này có lẽ sẽ lọt vào cắn trả, nhưng là hiện tại còn kém quá xa. Không đến hai canh giờ, Dương Diệp cũng đã nắm giữ cái này ảnh độn giết. Đã có cái này không cần huyền khí đạo kỹ, Dương Diệp lập tức hữu đi một tí lực lượng. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Dương Diệp nhướng mày, ra xe ngựa, lúc này, Phạm Ly thò tay chỉ vào xa xa, nói. Ngươi xem. Thanh âm khẽ run. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa một chỗ trên đất trống, bày đặt ba tòa đen kịp sắc quan tài, ba cỗ quan tài một chữ triển khai, vừa vặn ngăn cản lấy con đường của bọn hắn. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 840. Lan lộ quan, ngăn đón sinh lộ. Thanh đạo môn, lan lộ quan. Nhìn xem cái kia ba cỗ quan tài, Phạm Ly sắc mặt trong chốc lát thảm trắng như tờ giấy, nàng tay trái càng là vô ý thức bắt được Dương Diệp ốm tay áo. Có ý tứ gì? Dương Diệp ánh mắt đánh giá bốn phía. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Phạm Ly hai mắt nhắm nghiền, tay trái nắm chặt Dương Diệp ốm tay áo, nói. Dương Diệp thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, đây vốn là chúng ta phạm gia sự tình, nhưng bây giờ là đem ngươi liên lụy vào ra, thật sự thực xin lỗi. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi chết, ta cùng với tiểu mộng cũng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn cùng ngươi cùng chết. Dương Diệp trong nội tâm hơi kinh, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Ly, chỉ thấy lúc này Phạm Ly trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, còn có một tia kiên định. Dương Diệp nhướng mày, nói. Cái này quan tài chẳng lẽ còn có cái gì chú ý hay sao? Thanh đạo môn, lan lộ quan, ngăn đón không phải con đường, mà là sinh lộ. Một khi thanh đạo môn tế ra lan lộ quan, cái này chứng minh bị ngăn đón chi nhân thiết yếu chết. Mà bị cản đường người lúc này có thể làm hai kiện sự tình, một là tự sát, tự động tiến vào quan tài, như vậy, việc này cho dù như vậy chấm dứt rồi. Hai là đá hòm quan tài, một khi đá hòm quan tài, vậy đại biểu muốn cùng thanh đạo môn không chết không ngớt. Phạm Ly giải thích nói trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nói đến đây, Phạm Ly lông mày kẻ đen đột nhiên nhíu lại. Dùng thanh đạo môn phong cách hành sự, bọn hắn muốn giết chúng ta, căn bản không cần lan lộ quan, bọn hắn tại cố kỵ cái gì. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta hiểu được, bọn hắn đem ngươi trở thành cổ kiếm trai đệ tử, bởi vậy, bọn hắn thầm nghĩ giết ngươi cũng không muốn cùng cổ kiếm trai phát sinh cái gì đại xung đột. Thanh đạo môn tại Thanh Châu thật là bá đạo, cũng rất tàn nhẫn, nhưng là cổ kiếm trai tại Thanh Châu cũng không yếu, hơn nữa cổ kiếm trai đệ tử đều là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, bởi vậy, thanh đạo môn đối với cổ kiếm trai cũng là có chút ít kiêng kỵ đấy, đồng dạng cổ kiếm trai đối với thanh đạo môn những này tên điên cũng là kiêng kỵ đấy. Cổ kiếm trai đệ tử Dương Diệp lắc đầu. Xem ra lúc trước hắn một kiếm đánh lui gã cường giả kia thật sự đưa hắn cho rằng là cổ kiếm trai đệ tử. Đối phương sở dĩ không có phái người trực tiếp tiến hành diệt sát, không phải cố kỵ hắn, mà là cố kỵ cổ kiếm trai. Chỉ mở ngoặc tròn cách đóng ngoặc tròn là chính bản thân hắn biết rõ, hắn căn bản không phải cổ kiếm trai người, cho nên tìm cổ kiếm trai hỗ trợ, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Phạm Ly cũng minh bạch điểm ấy, bởi vậy trong mắt nàng như cũ là tuyệt vọng. Dương Diệp thả người nhảy xuống vân câu, sau đó hướng phía cái kia ba cỗ quan tài đi đến. Dương Diệp. Phạm Ly đột nhiên lên tiếng hô. Dương Diệp trở lại nhìn về phía nàng, Phạm Ly nói. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Thanh âm có chút rung động. Dương Diệp cười cười, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát, đem mình cất vào cái này trong quan tài đây? Nói xong, Dương Diệp quay người, một cái thiểm dược đi tới cái kia ba cỗ quan tài trước, nói. Thiên đô diệt không được ta, chỉ bằng ngươi thanh đạo môn cũng muốn ngăn đón ta sinh lộ. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Nói xong, Dương Diệp chân phải mạnh mà đá ra. Bành bành bành. Ba cỗ quan tài lập tức hóa thành bột mịn. Khắc pha. X. X. X. X. X. X. Một đạo âm hiểm cười âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên, một gã mặc áo bào hồng nam tử vượt dì đất xuất hiện ở trong tràng. Nam tử không chỉ có quần áo là màu đỏ đấy, mà ngay cả tóc cùng con mắt cũng là màu đỏ tươi đấy. Tại nam tử bên hông hai bên, nghiêng treo hai thanh màu đỏ tươi trường đao, đao rất dài, khoảng chừng 5 thước, không có vỏ đao. Tại đây tên nam tử sau khi xuất hiện trong tràng rồi đột nhiên tràn ngập ra một cổ gay mũi mùi máu tươi. Những năm gần đây này, cổ kiếm trai đệ tử là càng ngày càng khoa trương a, một cách nho nhỏ tôn giả cảnh huyền giả vậy mà cũng dám đá ta thanh đạo môn lan lộ quan. Hồng bào nam tử chậm rãi nói, thanh âm giống như ngậm lấy một ngụm đàm có chút khàn khàn. Ta hữu một điểm rất ngạc nhiên. Dương Diệp nói, vì cái gì các ngươi thanh đạo môn mọi người ra thích mặc đồ đỏ bào? Ngươi là ở cười nhạo ta sao? Hồng bào nam tử nói, thanh đạo môn hữu tam môn theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn, cái này tam môn thực lực bất đồng, bởi vậy bọn hắn mặc quần áo cũng bất đồng. Trong đó thiên môn người xuyên đeo chính là áo bào trắng, địa môn người xuyên đeo chính là áo đen, nhân môn người xuyên đeo chính là áo bào hồng. Hắn xuyên đeo chính là áo bào hồng, cho nên hắn là nhân môn đấy. Phạm Ly giải thích nói, nàng là biết rõ Dương Diệp tình huống đấy, nàng tuy nhiên không biết Dương Diệp đến tột cùng là ai, nhưng là nàng tin tưởng một điểm, cái kia chính là Dương Diệp đối với cái này Thanh Châu sự tình cùng người rất lạ lắm. Theo như nàng suy đoán, Dương Diệp khả năng căn bản không phải Thanh Châu người. Nguyên lai là như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Khó trách đã từng hữu một cái mặt hắc bào nữ nhân so với kia liễu sát hiếu thắng, nguyên lai nàng địa môn đấy. Mặt hắc bào nữ nhân. Hồng bào nam tử kia cả kinh, nói. Ngươi bái kiến địa môn người. Dương Diệp nói. Đúng vậy a, nàng thực lực rất cường, nơ so ngươi cùng cái kia cái gì liễu sát muốn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là thân pháp của nàng huyền kỹ, nơ. Ta còn nhớ rõ, giống như tên gì. Ảnh độn. Tốc độ kia, xác thực rất nhanh. Ngươi. Hồng bào nam tử trong mắt có vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi vậy mà bái kiến ảnh sát ngươi. Không chỉ có bái kiến, ta còn kém điểm giết nàng đây này. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng hồng bào nam tử, vừa đi vừa nói. Ta thật sự có điểm không rõ, cái kia liễu sát cùng ngươi cùng là nhân môn đệ tử, hắn đều bị ta giết, vì sao thanh đạo môn còn muốn phái người môn người đến? Đến cho ta tiến đưa bảo bối đấy sao? Nói xong, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào hồng bào nam tử nạp giới lên, nói. Ngươi đã mang đến bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Dương Diệp không phải một cách ra thích nói nhảm người, nếu như dựa theo hắn tính cách trước kia, hắn là tuyệt sẽ không cùng cái này hồng bào nam tử lại nhảy đấy. Hiện tại sở dĩ như vậy chít chít méo mó, là vì hắn tại đối với cái này hồng bào nam tử tiến hành tâm lý đả kích. Một cái lòng người nếu là xuất hiện sợ hãi hoặc là kiêng kỵ cảm xúc, vậy người này phát huy ra đến thực lực nhất định là muốn giảm bớt đi nhiều đấy. Đương nhiên, sở dĩ làm như vậy còn là vì hắn lúc này thực lực nguyên nhân, nếu như hắn hay là từng đã là thực lực, tự nhiên không cần đến chơi cái này một bộ, một kiếm đi qua là được rồi. Nhưng là hiện tại, hắn phải chỉ có thể là giữ lại thực lực của mình. Cổ kiếm trai tôn giả cảnh kiếm tu bên trong hữu tam kiếm, ngươi là cái đó một kiếm. Hồng bào nam tử gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Dương Diệp không nói gì, mà là tiếp tục hướng phía hồng bào nam tử đi đến. Chỉ có điều lúc này đây hắn đi vô cùng chậm, nhưng là hắn mỗi một lần chân rơi trên mặt đất sẽ kịch liệt run lên. Nhìn thấy một màn này, hồng bào nam tử kia trong nội tâm hoảng hốt. Theo Dương Diệp từng bước một tới gần hồng bào nam tử tâm lý phòng ngự đang tại từng bước một bị tan rã. Kỳ thật hồng bào nam tử tại biết được Dương Diệp bái kiến thanh đạo môn địa môn người về sau, hắn thì có thoái ý, nhưng là hắn không thể lui bởi vì hắn là mang theo Lan Lộ Quan đến đấy, hắn hiện tại đại biểu chính là thanh đạo môn thể diện. Có thể chết. Nhưng là thanh đạo môn mặt không thể ném, bằng không thì hắn sẽ so chết còn khó chịu hơn. Hồng bào nam tử hít sâu một hơi, phải tay nắm chặt bên hông một thanh đao, nói. Đều nói cổ kiếm trai đệ tử solo sắc bén, ta hôm nay muốn kiến thức kiến thức. Nói xong, đao ra, một mảnh màu đỏ như máu đao mang lập tức chém về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại. Một quyền oanh ra, cái kia phiến đao mang lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở hồng bào nam tử trước mặt. Hồng bào nam tử đồng tử co rụt lại, bên hông bên trái đao lập tức chém ra. Bất quá cái kia đao vừa mới chém ra đã bị Dương Diệp một quyền nổ nát. Đón lấy, Dương Diệp nắm đấm thuận thế hướng phía hồng bào nam tử trước ngực oanh tới. Mà lúc này, hồng bào nam tử kia miệng đột nhiên mở ra, đón lấy một thanh thật nhỏ như lưới dao cây đao từ trong miệng hắn kích xạ mà ra, lập tức chạm tại Dương Diệp trước ngực. Bất quá Dương Diệp nắm đấm cũng oanh tại hồng bào nam tử kia trước ngực. Hồng bào nam tử ngay cả mấy ngụm máu, sau đó cả người bay ngược đi ra ngoài, mà Dương Diệp cũng hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước. Dương Diệp cúi đầu xem xét. Tại trước ngực của hắn có một đạo vết máu, máu tươi chính chậm rãi tràn ra. Bị phá phòng rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng xa xa hồng bào nam tử kia. Lúc này hồng bào nam tử còn nằm trên mặt đất. Dương Diệp nhìn đối phương liếc, phải tay khẽ vẫy. Hồng bào nam tử nạp giới bay đến trong tay hắn, nhưng sau đó xoay người đi về hướng Vân Câu. Hắn giống như còn chưa chết. Phạm Ly nhắc nhở. Lập tức rồi. Dương Diệp nói xong tiến nhập Vân Câu bên trong. Phạm Ly lần nữa quay đầu nhìn về phía hồng bào nam tử kia. Chỉ thấy hồng bào nam tử kia lúc này chính đang kịch liệt run rẩy lấy, bất quá không đến một hồi cũng chưa có động tĩnh. Phạm Ly thu hồi ánh mắt quay người tiến nhập Vân Câu bên trong. Dương Diệp xếp bằng ở đấy. Hai mắt khép hờ, đang tại hồi tưởng trước khi sự tình. Hắn không nghĩ tới phòng ngự của mình lại bị hồng bào nam tử kia cho phá vỡ. Hồng bào nam tử kia cuối cùng nhất đao xác thực rất cường. Nếu như không phải hắn thân thể khôi phục đã đến hoàng cấp, một đao kia đủ để mưu sát hắn rồi. Bởi vì cái kia lưới dao đã nhanh tiến nhập trong cơ thể hắn. Chỉ có điều đao này phiến cũng không thể đủ mở ra xương cốt của hắn. Xem ra chính mình về sau cần càng thêm cẩn thận rồi. Dương Diệp mở hai mắt ra, ánh mắt rơi trong tay nạp giới thượng. Lúc này đây thu hoạch cũng không nhỏ, hồng bào nam tử trong nạp giới vậy mà cũng có hơn vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Tăng thêm trước khi cái kia liễu sát đấy, hắn hiện tại tổng cộng hữu gần 2 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Kế tiếp trong thời gian, Dương Diệp làm những chuyện như vậy tựu là điên cuồng hấp thu. hiện tại tình cảnh có chút không xong, hắn nhất định phải đạt tới hoàng giả cảnh mới hữu một tia năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn thấy Dương Diệp lại đang khởi đầu ăn siêu phẩm đá năng lượng, Phạm Ly biết rõ Dương Diệp là ở tu luyện, nàng ngồi xuống cái kia vẫn còn ngủ say Phạm Mộng bên cạnh, nhẹ tay nhẹ xoa Phạm Mộng đầu, trong mắt có một tia sầu bi. Tuy nhiên Dương Diệp đánh chết thanh đạo môn hồng bào nam tử kia, nhưng là nàng biết rõ, đây không phải chấm dứt, mà là mới chính thức khởi đầu. Thanh đạo môn bị ngay cả giết hai người, mà lại bị đá hòm quan tài, cái này tại Thanh Châu cảnh nội, đã thật lâu không có xuất hiện qua loại chuyện này rồi. Đặc biệt là kẻ giết người hay là cổ kiếm trai một gã tôn giả cảnh kiếm tu, hơn nữa người này kiếm tu còn đá thanh đạo môn lan lộ quan, cái này đối với thanh đạo môn ca, nơ, hơ, tê. Mà nói là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ đấy, bởi vì cái này tương đương với cổ kiếm trai tại đánh thanh đạo môn mặt, bởi vậy thanh đạo môn một ít cao tầng đều đã bị kinh động. Bất quá thanh đạo môn cũng không có trực tiếp phái ra cường giả, bởi vì nếu như thanh đạo môn phái ra bán thánh, hoặc là thánh giả cảnh cường giả ra tay, dù cho giết Dương Diệp, đó cũng là thua. Bởi vậy thanh đạo môn phát ra quét đường phố làm cho. Thanh đạo lệnh xuất, phàm là tôn giả cảnh thanh đạo môn đệ tử toàn bộ xuất động. Mà cổ kiếm trai cũng không có nhàn dối, tại biết được chính mình tôn môn bên trong có người giết thanh đạo môn người về sau, cổ kiếm trai cao tầng cũng là chịu chấn động, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, hai cái bạc kim giai thế lực nếu là liều chết, cái con kia hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn tiện nghi người khác. Bởi vậy, cổ kiếm trai cao tầng lập tức yêu cầu triệu hồi người này gọi Dương Diệp cổ kiếm trai đệ tử, nhưng là cuối cùng bọn hắn nhưng lại phát hiện cổ kiếm trai nội căn bản không có một gã gọi Dương Diệp đệ tử,